lúc bọn họ qua đời, cái nhà này sẽ là của hai đứa. Châu Ngọc Thúy, cô ăn nói bậy bạ gì thế? Châu Ngọc Thúy vừa dứt lời, Châu Ngọc Kiệt đã giận dữ quát lên, con gái gả đi như bắt nước hắt đi, bố mẹ còn sống sờ sờ đây mà cô đã đòi tranh giành tài sản rồi hả? Anh là con trai duy nhất của bố, cái nhà này sẽ chỉ có một mình anh kế thừa. Dù anh chết thì còn có thằng Khải. Sao đến lượt con gái cô được? Hơn nữa, hai căn biệt thự trong nhà đều là tiền anh bỏ ra xây, anh cũng chưa từng mượn cô đồng nào. Châu Ngọc Kiệt cực kỳ tức giận, không hề thừa nhận mình đã mượn tiền. Châu Ngọc Dung cũng hùa vào, chị, sao chị có thể vu oan cho em với anh cả thế được? Em thừa nhận là em có tìm gặp con bé Tâm mượn 300.000 nhưng em chưa hề cầm đồng nào của chị cả. Im miệng hết cho bố. Khu khu. Cuối cùng ông cụ Châu ngồi ở vị trí đầu cũng nổi giận, quát lên rồi sau đó ho dồn dập. Bố. Người nhà họ Châu đều tái mét mặt, vội vã chạy tới. Châu Ngọc Thúy, cô xem cô chọc bố giận tới nhường nào rồi. Châu Ngọc Kiệt trừng mắt nhìn Châu Ngọc Thúy nói, sau đó lại nhìn Tần Đại Dũng, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho chú đâu. Tần Đại Dũng đang định cãi lại thì Dương Thanh kéo ông ta lại rồi lắc đầu với ông ta. Ông ta đành nén giận. Ông cụ Châu chỉ bị tái phát bệnh suyễn, uống thuốc đặc trị là sẽ hồi phục rất nhanh. Bố, bố không sao chứ? Châu Ngọc Thúy lo lắng hỏi. Ông cụ Châu xua tay, sau này bố không quản chuyện nhà cô nữa. Suy cho cùng, mấy người mới là người nhà, còn ông lão như bố lại trở thành kẻ thù. Dương Thanh, đều tại thằng ăn hại là anh, nếu không phải tại anh thì sao mọi chuyện lại ầm ĩ như thế này? Anh cút đi. Nhà họ Châu không chào đón anh. Trịnh Mỹ Linh bước tới trước mặt Dương Thanh, chỉ vào anh rồi giống giận. Tần Thanh Tâm đang định nói gì đó thì Dương Thanh khẽ kéo cô lại, thế này đi. Em ở đây với Tiêu Tiêu, anh với bố ra ở khách sạn. Sáng mai bọn anh tới thẳng địa điểm tổ chức tiệc cưới của anh họ. Dương Thanh có thể nhìn ra nét khó xử trên mặt Tần Thanh Tâm. Một bên là bố và chồng, một bên là ông ngoại, cô bị kẹp ở chính giữa rất khó xử. Dù sao cũng là người thân, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà cắt đứt tình cảm với nhau được. Vừa nãy Tần Đại Dũng đã gây chuyện, tiếp tục ở lại đây cũng chỉ rước bực vào thân, chi bằng hai người cùng ra ngoài ở. Anh rể, em với hai người cùng ra ở khách sạn. Thần Y nói một cách quả quyết, không hề do dự. Dương Thanh khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô ta. Có em ở đây anh mới yên tâm, đừng để chị em bị người khác bắt nạt. Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Dương Thanh, Tần Ý cực kỳ ngưỡng mộ Tần Thanh Tâm. Sau một thoáng do dự, cô ta gật đầu, anh rể yên tâm đi, có em ở đây, không ai có thể bắt nạt được chị. Được. Dương Thanh bế Tiêu Tiêu một lát rồi nói với Tần Đại Dũng, bố, chúng ta đi trước thôi. Cứ như vậy, hai người rời khỏi nhà họ Châu. Dương Thanh lái chiếc phệ tổng khiêm tốn đi thẳng vào trung tâm thành phố Châu Thành. Nhà họ Châu ở nông thôn, trông có vẻ nhà cao cửa rộng, còn có hai biệt thự nhỏ, nhưng thực tế tổng giá trị cũng chỉ tầm 2 triệu thôi. Đối với Dương Thanh, chừng đó không đủ nhét cái răng. Sớm biết thế này đã chẳng đến, giữa bực vào người. Trên đường đi, Tần Đại Dũng rất hậm hực. Dương Thanh khẽ cười, "Bố, nói thế nào thì bây giờ bố cũng là tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà rồi, không thể vì chuyện nhỏ này mà giận đến mở tâm trí được." Tần Đại Dũng chua xót lắc đầu, "Chỉ là bố tức lắm. Con đàn bà khốn kiếp Châu Ngọc Thúy kia lại giấu bố làm nhiều chuyện như vậy. Vừa nãy con cũng đã thấy rồi đó, bộ mặt thật của đám người nhà họ Châu đã bày hết ra đó rồi còn gì?" Lúc trước nhà họ Tần còn đang ở thời kỳ huy hoàng thì người nhà họ Châu có ai dám hó hé gì trước mặt bố đâu cơ chứ. Bây giờ nhà họ Tần lụn bại rồi, chúng ta cũng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần. Thế nên người nhà họ Châu khinh thường bố, đúng là một đám ít ngồi đáy giếng. Bố nể tình vợ chồng bao nhiêu năm qua, lần này là lần cuối bố tới nhà họ Châu, nếu bố còn tới nhà họ Châu nữa thì bố là thằng khốn. Dương Thanh, bố nói với con. Tần Đại Dũng bực tức trong lòng, suốt dọc đường nói liên thoáng, toàn là kể chuyện người nhà họ Châu. Dương Thanh vẫn luôn im lặng nghe, thỉnh thoảng đáp lời, giúp Tần Đại Dũng giải tỏa buồn bực trong lòng. Dương Thanh, con nhất định phải đề phòng người đàn bà Châu Ngọc Thúy đó. Bà ta đã mở mắt vì tiền rồi, bà ta có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền đấy, con tuyệt đối đừng cho bà ta bước chân vào dinh thự Vân Phong nữa. Tần Đại Dũng đột nhiên nghiêm mặt dặn dò anh. Dương Thanh thấy hơi kinh ngạc, anh cứ cảm thấy hình như Tần Đại Dũng có giấu một bí mật gì đó. Con biết rồi. Dương Thanh trả lời. Anh đã nhận ra, hình như Châu Ngọc Thúy rất sợ phải ly hôn với Tần Đại Dũng. Trước đây, Tần Đại Dũng đã lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy phải dọn khỏi dinh thự Vân Phong. Vừa nãy Tần Đại Dũng cũng lấy chuyện ly hôn ra để ép Châu Ngọc Thúy nói sự thật. Dương Thanh không cho rằng Châu Ngọc Thúy vì yêu Tần Đại Dũng mới không chịu ly hôn. Nếu bà ta thật sự yêu Tần Đại Dũng thì làm gì có chuyện bà ta không một lần đến thăm khi Tần Đại Dũng bị đánh đến nỗi phải nhập viện. Trong lòng Dương Thanh có một suy đoán rất táo bạo, nhưng chuyện này liên quan nhiều người, anh không dám hỏi, cũng không muốn đi điều tra. Vì nếu sự thật giống như những gì anh suy đoán thì đó là một cú đả kích rất lớn cho cả Tần Thanh Tâm lẫn Tần Y Lệ. Dương Thanh, có một chuyện, có lẽ bố nên nói với con. Tần Đại Dũng đắn đo một hồi rồi chợt nhìn Dương Thanh nói. Thật ra Châu Ngọc Thúy không phải. 27. Chương 206, chiếc xe điên cuồng. Ngồi vững nhé bố. Tần Đại Dũng đang định nói tiếp, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng. Ầm. Anh vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc Passat màu đen đâm vào chiếc Ferrari đỏ phía trước. Cùng lúc đó, Dương Thanh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ phệ tổng gầm lên điên cuồng, lao thẳng về phía chiếc Passat vừa dừng lại phía trước. Dương Thanh, mau phanh lại. Tần Đại Dũng nhìn thấy cảnh này sợ ngây người, la lớn lên. Ầm. Nhưng lúc ông ấy la lên thì cũng đã muộn rồi. Ầm. Lực đâm quá mạnh, chiếc phệ tổng bị văng ra giữa đường,

dù chỉ mới 3 tháng nhưng ông làm việc khiến tôi rất hài lòng. Nhưng ông nên hiểu, chỉ vẹn vẹn 3 tháng không đủ để tôi hoàn toàn tin tưởng ông. Lạc Bân hoảng hốt nói, chủ tịch, tôi thực sự một lòng trung thành với cậu, trời đất làm chứng. Dương Thanh xua tay, ông đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Sao Lạc Bân không vội được? 3 tháng qua ông ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để làm việc cho Dương Thanh. Vậy mà bây giờ anh lại nói không hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bây giờ tôi cho ông hai con đường. Dương Thanh chợt nghiêm mặt lại. Lạc Bân cũng căng thẳng, lập tức ngồi ngay ngắn, cậu nói đi. Dương Thanh gật đầu nói, thứ nhất, tôi cho ông 50 triệu làm vốn lập nghiệp. Sau này ông muốn làm gì tùy ông, không liên quan đến tôi. Nói đến đây, anh chợt ngừng lại nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Bân. Lạc Bân chỉ kinh ngạc chứ không hề vui sướng, lo lắng nhìn Dương Thanh, chủ tịch, con đường thứ hai là gì? Thứ hai, ông tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi sẽ cho ông làm ở trụ sở chính của tập đoàn Nhật Thanh, giúp tôi loại bỏ đám sâu mọt trong tập đoàn, Dương Thanh chậm rãi nói. Tôi chọn con đường thứ hai. Lạc Bân không hề do dự. Ngay khi Dương Thanh vừa dứt lời, ông ta lập tức nói. Ông ta đang vô cùng kích động. Trong 3 tháng quen biết Dương Thanh đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng chỉ cần có anh, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Đối với Lạc Bân, Dương Thanh đã trở thành tín ngưỡng. Ông ta cũng hiểu rõ, nếu mình trung thành với anh, có được sự tin tưởng tuyệt đối của anh, ông ta sẽ đạt được rất nhiều. Đến cả Dương Thanh cũng không ngờ ông ta tôn sùng mình như vậy. Lạc Bân dứt khoát lựa chọn không chút do dự khiến Dương Thanh rất hài lòng. Ông đừng vội trả lời, nghe tôi nói đã. Dương Thanh bình tĩnh nói, có lẽ ông còn chưa biết một số chuyện. Gia tộc Vũ Văn vẫn luôn muốn tôi quay về nhưng tôi không chịu. Tuy nhiên, trong gia tộc Vũ Văn cũng có rất nhiều người cho rằng tôi là hòn đá cản đường bọn họ. Chỉ e bọn họ đã biết quan hệ giữa hai chúng ta. Nếu bây giờ tôi cho ông vào làm trong trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thành, ông không những phải đối mặt với áp lực từ công ty, mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Bọn họ không dám giết tôi nhưng không ngại giết người bên cạnh tôi đâu. Vậy nên một khi ông vào tập đoàn Nhạn Thanh thì phải chuẩn bị tinh thần bị ám sát bất cứ lúc nào. Dương Thanh muốn cho Lạc Bân vào trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh từ lâu nhưng vẫn do dự vì lo lắng cho sự an toàn của ông ta. Những lời anh vừa nói không phải là cố tình đe dọa. Tuy tập đoàn Nhạn Thanh đã được trả lại cho Dương Thanh nhưng kỳ thực trụ sở chính vẫn thuộc quyền kiểm soát của gia tộc Vũ Văn. Nghe vậy, trong mắt Lạc Bân hiện lên sự sợ hãi. Nhưng ông ta không lập tức từ chối. Chủ tịch, tôi muốn hỏi cậu một câu, đối với cậu gia tộc Vũ Văn là gì? Lạc Bân bỗng nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên ông ta chủ động hỏi Dương Thanh. Anh chỉ bật cười khinh thường, nếu tôi muốn gia tộc Vũ Văn chết, bọn họ phải chết. 27. Chương 208, 208, một hộp trà. Thấy Dương Thanh không hề coi trọng gia tộc Vũ Văn, Lạc Bân cực kỳ kinh hãi. Gia tộc Vũ Văn là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, đứng đầu toàn bộ Chiêu Châu. Một gia tộc quyền thế như vậy lại không hề được Dương Thanh xem ra gì. Nếu ông ta không hiểu rõ tính cách của Dương Thanh, nhất định ông ta sẽ nghĩ anh đang khoác lác. Chủ tịch, tôi chọn con đường thứ hai, tới trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh làm việc. Tôi sẽ dọn sạch vật cản cho cậu. Lạc Bân kiên định nói. Nghe được câu nói vừa rồi của anh, cho dù có phải bỏ mạng tại Yến Đô, Lạc Bân cũng không tiếc. Đối với ông ta, đây chính là một ván cược bằng cả tính mạng. Nếu thắng, ông ta sẽ có tiền tài, quyền thế to lớn không gì sánh bằng. Tốt. Lúc này Dương Thanh mới quyết định, tôi cho ông nửa tháng chuyển giao tập đoàn Thành Hà cho người ông có thể tin tưởng. Nửa tháng nữa hãy tới trụ sở chính tập đoàn Nhạn Thanh nhậm chức. Đến lúc đó tôi sẽ bảo tiền bưu tới Yến Đô với ông, bảo vệ ông, Dương Thanh nói tiếp. Cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng tôi. Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Thái độ của Lạc Bân với Dương Thanh càng thêm cung kính. Ông ta đang mừng rỡ như điên. Trước đây tiền bưu đã giúp đỡ ông ta rất nhiều, nhờ vậy tập đoàn Thành Hà mới ổn định nhanh như vậy. Có tiền bưu bên cạnh, ông ta cũng cảm thấy an toàn hơn khi ở một nơi tràn ngập nguy hiểm như ở Yến Đô. Trước khi ông đi, tôi phải cảnh cáo ông một câu. Nếu để tôi phát hiện ông phản bội tôi sẽ khiến ông hối hận vì đã được sinh ra. Toàn thân Dương Thanh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng lạnh hẳn xuống. Lạc Bân giật mình đứng thẳng lưng, bây giờ tôi có nói gì cũng chỉ là nói suông. Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, đời này tôi chỉ trung thành với cậu. Dương Thanh nhìn đồng hồ, đứng dậy nói, tôi phải đi rồi. Nửa tháng này hãy xử lý chuyện tập đoàn Thành Hà cho tốt. Dương Thanh đang định rời đi thì chợt nhớ ra chưa mang chiếc xe phệ tổng của mình đi sửa. Ông cho người mang chiếc phệ tổng của tôi đi sửa đi, tạm thời tìm cho tôi một chiếc xe khác thay thế. Dương Thanh ném chìa khóa xe phệ tổng cho Lạc Bân. Lạc Bân lấy chìa khóa xe Audi A8 kính cẩn đưa cho anh, đây là xe của tôi, cậu lái tạm đi ạ. Dương Thanh nhận chìa khóa rồi quay lưng rời đi. Cùng lúc đó ở nhà họ Châu. Sau khi Dương Thanh và Tần Đại Dũng đi khỏi, ông cụ Châu giận dữ mắng Châu Ngọc Thúy một trận, chỉ nói tốt cho Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung. Được ông cụ Châu ủng hộ, Châu Ngọc Kiệt và Châu Ngọc Dung coi như xóa nợ với Châu Ngọc Thúy. Thậm chí đến hai căn biệt thự mà Châu Ngọc Thúy bỏ tiền ra xây dựng, bây giờ cũng chẳng liên quan gì tới bà ta nữa rồi. Mặc dù Châu Ngọc Thúy rất không cam tâm nhưng ông cụ Châu vừa mới bị khó thở, bà ta không dám kích động lao ta. Ông ngoại, ông nội cháu và chủ nhà họ Miêu tới rồi. Đúng lúc ấy, Trịnh Mỹ Linh hớt hải chạy vào. Nghe vậy, đám người nhà họ Châu đều giật nảy mình, ông cụ Châu đứng bật dậy nói, mọi người mau ra ngoài đón tiếp. Ông nội của Trịnh Mỹ Linh tên là Trịnh Đức Hoa, người sáng lập tập đoàn Đức Hoa. Hiện giờ công ty do bố của Trịnh Mỹ Linh quản lý, mà chủ nhà họ Miêu tên là Miêu Trấn Vũ, chủ gia tộc hạng 2 của Châu Thành. Khi còn trẻ hai người họ đều từng nhập ngũ, là chiến hữu của nhau. Trịnh Đức Hoa từng cứu Miêu Trấn Vũ trong một lần chiến đấu nên nhiều năm trôi qua hai người vẫn rất thân thiết. Chúc mừng nhà thông gia. chúc mừng ông Châu. Ngay sau đó, hai ông cụ tóc bạc phơ, chính là Miêu Trấn Vũ và Trịnh Đức Hoa lần lượt bước vào chúc mừng ông cụ Châu. Ông cụ Châu vội đáp, sao hai người không báo trước một tiếng để tôi chuẩn bị tiếp đón? Trịnh Đức Hoa cười lớn, người một nhà với nhau cả, khách sáo làm gì? Đúng vậy, ông chủ Châu khách sáo quá. Ông Trịnh với tôi như anh em ruột thịt, thông gia của ông ấy cũng là thông gia của tôi. Miêu Trấn Vũ cũng vui mừng nói rồi phất tay ra lệnh cho tài xế sau lưng mình, mau lấy quả mừng ra. Tài xế nhanh chóng mang quà mừng của Miêu Trấn Vũ và Trịnh Đức Hoa tới. Ngày mai tôi định tới đám cưới nhưng lại có chiến hữu cũ tới Châu Thành, tôi phải đi đón tiếp nên phải tặng quà mừng sớm hơn, xin ông Châu đừng trách. Miêu Trấn Vũ cười nói. Trịnh Đức Hoa cũng lên tiếng, ngày mai tôi cũng có việc phải đi, đành theo ông Miêu tới chúc mừng ông trước. Không sao, mời hai ông vào nhà. Người như Miêu Trấn Vũ đích thân tới chúc mừng là vinh hạnh của nhà họ Châu, ông cụ Châu nào dám có ý kiến. Ồ, cha đại hồng bào của núi Vũ Di. Miêu Trấn Vũ vừa bước vào liền ngửi thấy mùi trà quen thuộc. Quay sang thì thấy một hộp trà bị ném vào thùng rác. Ông Miêu, đây là đồ giả của một thằng vô dụng mua về lừa gạt ông ngoại cháu nhưng đã bị ông ngoại tinh mắt phát hiện ra. Trịnh Mỹ Linh cười đon đả nói. Đồ giả sao? Miêu Trấn Vũ chợt thấy buồn cười. Lao uống trà bao nhiêu năm nay, có loại trà gì mà Lao không biết. Nhìn chiếc hộp kia được đóng gói tinh xảo như vậy, rõ ràng giá trị không nhỏ. Lại còn chứa trà đại hồng bào lấy từ cây trên núi Vũ Di. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, Miêu Trấn Vũ tự tay nhặt hộp trà trong thùng rác lên. May là thùng rác vừa được đổi túi mới nên trà cũng không bị nhiễm bẩn. Nhưng người có địa vị cao như Miêu Trấn Vũ lại nhặt đồ trong thùng rác vẫn khiến mọi người sức sở. Ông Miêu, ông đang làm gì vậy? Trịnh Đức Hoa kinh ngạc hỏi, Mỹ Linh nói là hàng giả rồi mà. Không phải ông có bệnh sạch sẽ sao? Ông cụ Châu cũng vội nói, đúng vậy ông Miêu, nó chỉ là một hộp trà nhái mà thôi. Đám con cháu càng ngày càng to gan, thật sự cho rằng mấy lao già chúng ta hồ đồ hết rồi. Một thằng nhà nghèo đến ở rể mà dám nói đây là trà đại hồng bảo của núi Vũ Di. Trịnh Mỹ Linh cũng mỉm cười khuyên nhủ, ông Miêu đừng nhìn nữa, mau ném đi ạ. Dứt lời cô ta định giật lấy hộp trà trong tay Miêu Trấn Vũ. Từ từ. Miêu Trấn Vũ đột nhiên quát lớn, cẩn thận mở hộp trà ra xem, bên trong có mấy túi trà nhỏ riêng biệt. Lão giơ một túi lên mũi ngửi thử, vẻ mặt say mê như ngửi được mùi thơm nhất thế gian. Đám người nhà họ Châu đều sợ ngây người, thầm nghĩ Miêu Trấn Vũ là đồ ngốc sao? Nhặt được hộp trà trong thùng rác còn hít lấy hít để, chính là mùi hương này. Khi mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Miêu Trấn Vũ lại dè dặt cất túi trà kia vào trong hộp. Bị bịt kín mít mà vẫn ngửi thấy mùi trà thơm phức, chứng tỏ lá trà này có chất lượng cực cao. Ông Châu, ông bán hộp trà này cho tôi đi, tôi trả ông 20 triệu. Miêu Trấn Vũ đột nhiên ôm chặt cánh tay ông cụ Châu, kích động nói. 27. Chương 209, 209, tàn nát cõi lòng. Lời Miêu Trấn Vũ khiến mọi người đều kinh ngạc ngây ngẩn. Ông Miêu ơi, đây chỉ là thứ trà giả một thằng vô dụng mang tới thôi, sao ông lại tưởng là thật vậy ạ? Trịnh Mỹ Linh vội vàng bước tới nói. Ông cụ Châu cũng tỉnh táo lại, Miêu Trấn Vũ ra giá 20 triệu, giá này đối với ông ta quả thật là cái giá trên trời, đời ông ta chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng người ra giá là Miêu Trấn Vũ, là gia chủ của một gia tộc hạng 2 ở Châu Thành. Nếu mình thật sự bán thứ trà giả này cho Miêu Trấn Vũ, đến một ngày nào đó, con cháu trong nhà lao ta biết rõ sự việc thì nhà họ Châu sẽ toi đời. Điểm quan trọng nhất là, ông ta hoàn toàn không tin trà này là hàng thật. Ông chú Miêu, tôi không dối ông làm gì, đây là loại trà kém chất lượng mà cháu rể nhà tôi mang tới. Cái thằng này ấy, cho đến giờ tôi vẫn chưa công nhận nó. Hơn nữa, nó thực sự chỉ là một thằng ở rể thôi, kiếm đâu ra được trà đại hồng bảo lâu năm giá trị tới cả chục triệu cơ chứ. Ông cụ Châu vội vàng nói. Đồng thời, lão ta nhanh nhẹn bỏ chỗ trà kia vào thùng rác ngay trước mặt Miêu Trấn Vũ, rồi sai bảo Trịnh Mỹ Linh đang đứng bên cạnh, "Mỹ Linh, cháu vứt chỗ trà kém chất lượng kia đi đi, đừng để ai uống nhầm lại bị ngộ độc." "Ấy, chờ chút đã." Miêu Trấn Vũ còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Trịnh Mỹ Linh đã cầm bọc trà đi ra ngoài. Miêu Trấn Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng khi lão chạy ra đến nơi, Trịnh Mỹ Linh đã đổ hết chỗ trà còn lại xuống cống thoát nước. Người nhà họ Châu cũng theo Miêu Trấn Vũ ra ngoài biệt thự. "Ông Miêu, cháu đã vứt hết trà giả đi rồi, vậy đỡ phải uống nhầm đồ kém chất lượng." Trịnh Mỹ Linh vỗ tay một cái, cười hỉ hả nói, cô, các người quả đúng là một đám ngu xuẩn. Đấy là trà đại hồng bào lâu năm ở núi Vũ Di, hàng thật đó. Đừng nói 20 triệu, nếu đưa trà này đến phòng đấu giá, chưa biết chừng còn có thể bán với giá cao hơn nhiều. Miêu Trấn Vũ tỏ vẻ cực kỳ đau lòng xót ruột, cả giận nói, các người thật đúng là phung phí của trời. Trà trị giá mấy chục triệu mà vứt như rác. Dứt lời, lão quay lưng bỏ đi luôn. Ấy, ông Miêu, ông làm gì thế? Sao lại đi luôn rồi? Trịnh Đức Hoa vội vàng đuổi theo. Miêu Trấn Vũ đi tới trước chiếc rồn rồi sở của mình thì đột nhiên dừng bước, quay sang nhìn Trịnh Đức Hoa, nói, ông Trịnh này, nể tình nghĩa quen biết nhiều năm, tôi khuyên ông đừng nên qua lại với nhà họ Châu nữa. Loại gia tộc nhỏ lại còn thiện cận thế này, thật sự là thứ không thể vực dậy được đâu. Ông Miêu, ông nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Trịnh Đức Hoa lập tức trở nên khó coi. Miêu Trấn Vũ cười lạnh rồi nói, ông cho rằng một cậu trai trẻ có thể tùy ý tặng trà giá trị mấy chục triệu mà thật sự chỉ đơn giản là một đứa tới ở rể hay sao? Nhà họ Châu nhìn lầm người rồi. Mà thôi, đã nói đến nước này, tin hay không tùy ông quyết định. Tôi đi trước đây. Dứt lời, Miêu Trấn Vũ lên xe. Nhìn theo bóng chiếc rồn rồi sờ đi xa dần, Trịnh Đức Hoa ngây người. Lao hiểu rõ tính cách người anh em già này của mình hơn bất kỳ ai. Chưa bàn đến những điều khác, chỉ nói riêng phương diện nhìn người,

Dương Thanh không phải là người chưa trải sự đời, năm xưa anh chinh chiến ở biên giới phía Bắc cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi, cũng đã gặp đủ loại người đẹp rồi. Nhưng Tô San thì khác, ngoài nhan sắc cực cao ra, thân hình cô ta cũng là cực phẩm. Điều quan trọng là cô gái này là bạn thân của vợ mình. Tôi đột nhiên thấy không khỏe, về phòng trước đã nhé. Nghĩ Tô San là bạn thân của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh thấy hơi tự trách. Không có Tần Thanh Tâm ở đây mà anh lại đi bơi với Tô San. Tuy là một chuyện rất bình thường, nhưng ở đây chỉ có hai bọn họ, hơn nữa cô gái này còn ăn mặc rất hở hang. Dương Thanh nói xong thì dứt khoát quay người rời đi. Dương Thanh, đợi chút. Ôi chao. Tô San đột nhiên hét lên. Dương Thanh bất giác dừng chân lại, quay đầu đã nhìn thấy Tô San ngã xuống sàn nhà, mặt nhăn nhó, xoa chân của mình. Cô sao thế? Dương Thanh vội bước tới. Tô San nhăn nhó, nắm cổ chân nói, hình như là bị trẹo chân rồi. Dương Thanh, anh có thể dìu tôi về phòng không? Được. Dương Thanh vội đỡ Tô San đứng dậy. Ôi chao. Đau. Dương Thanh vừa đỡ cô ta dậy, cô ta đã kêu lên, người tựa hẳn vào người Dương Thanh. Không biết vô tình hay cố ý, hai tay cô ta đột nhiên ôm lấy Dương Thanh. 27. Chương 212, dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ Dương Thanh chỉ mặc một cái quần bơi, Tô San mặc bikini, lúc này cô ta đang ôm anh, cơ thể hai người dính sát với nhau. Cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Tô San, có một khoảnh khắc, Dương Thanh hơi dao động. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó anh đã trấn tĩnh lại. Cô ngồi xuống trước đã, tôi xem giúp cô. Dương Thanh khẽ đẩy Tô San ra, đỡ cô ta xuống đất. Ánh mắt Tô San hơi thất vọng, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất đau đớn. Dương Thanh, cổ chân của tôi sẽ không bị gãy đấy chứ? Tôi thấy đau lắm, không đi nổi. Dương Thanh không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ mắt cá chân của cô ta, hơi đỏ một chút, còn lại không có gì bất thường. Xem ra đúng là bị trẹo chân, nhưng không quá nghiêm trọng, không đến mức đi không nổi. Yên tâm đi, chân của cô không sao, hơi bị trẹo chút thôi. Dương Thanh nói rồi đứng dậy, cô ở đây đợi chút, tôi đi lấy ít thuốc cho cô. Nói xong, Dương Thanh không đợi Tô San nói gì đã quay người đi. Nhìn bóng lưng của Dương Thanh, vành mắt Tô San đường đỏ, cắn chặt cánh môi đỏ mọng. Vì sao người gặp anh trước không phải là em? Từ lần trước ở cửa nhà họ Tô, suýt bị xe tông, Dương Thanh hệt như một vị thần, ôm cô ta thoát chết thì hình bóng của anh đã khắc sâu trong đầu cô ta. Mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra hôm đó, cứ cảm thấy đó như mộng ảo, cô ta rất thích vòng tay ôm của Dương Thanh. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều này, cô ta lại nhớ đến Tần Thanh Tâm. Cô ta thích Dương Thanh, nhưng tình bạn thân với Tần Thanh Tâm cũng là thật. Mãi cho đến khi Dương Thanh xuất hiện, khiến cô ta tiến thoái lưỡng nan. Vô số lần cô ta muốn chủ động liên lạc với Dương Thanh, nhưng mỗi lần nảy ra suy nghĩ này, cô ta lại thấy tiếc nuối tình bản thân. Thế nên cô ta chỉ có thể kìm lòng. Hôm nay gặp sát thủ, suốt cả quá trình cô ta không thể nào cắt đuôi được xe của đối phương, thậm chí cô ta đã chuẩn bị tinh thần để bị giết rồi. Nhưng ngay lúc đó, Dương Thanh lại xuất hiện, anh lại cứu cô ta thêm một lần. Thế nên cô ta lập tức điều tra khách sạn Dương Thanh đang ở, sau đó cô ý tình cờ gặp Dương Thanh ở khách sạn, sau đó lại đặt phòng ngay cạnh phòng anh. Thậm chí cô ta còn gọi điện điều khiển, dùng hợp đồng quan trọng để dẫn dắt Tần Đại Dũng rời khỏi Châu Thành. Tất cả chỉ để có được cơ hội ở riêng với Dương Thanh. Lúc cô ta đang suy nghĩ lung tung, Dương Thanh đã mặc áo quần chỉnh tề, mang một bình thuốc xịt tới. Đây là thuốc xịt chấn thương dự phòng của khách sạn, vận động viên đều dùng loại bình xịt này. Dương Thanh nói xong thì xịt thuốc vào mắt cá chân giúp Tô San. Chẳng mấy chốc, cô ta cảm thấy mắt cá chân của mình mát lạnh. Tô San biết, nếu mình còn tiếp tục diễn kịch thì sẽ bị lật tẩy. Cô ta vừa tỏ ra vui mừng, thần kỳ thật, không đau nữa thật này. Dương Thanh cười, không đau nữa thì tốt rồi, đi thôi. Lần này Dương Thanh chỉ đưa Tô San về đến trước cửa phòng rồi trở về phòng của mình. Trong phòng, đầu óc Dương Thanh toàn hình ảnh Tô San mặc bikini lúc nãy. Anh là đàn ông đang tuổi sung sức, tuy có vợ đẹp là Tần Thanh Tâm nhưng ngoài lần tiếp xúc thân mật 5 năm trước thì anh và cô không còn tiếp xúc thân mật như thế nữa. Tô San vốn đã là một cô gái cực phẩm, cô ta lại muốn quyến rũ Dương Thanh. Đối với Dương Thanh, có thể nhịn được không mắc bẫy của cô ta là đã giỏi lắm rồi. Đầu mình đang nghĩ gì thế này? Dương Thanh chợt bừng tỉnh, tự mắng mình. Cùng lúc này, tại nhà họ Châu, Châu Thành, sau khi Trịnh Mỹ Linh bị Trịnh Đức Hoa tát cho một cái thì dở thói tiểu thư bỏ đi. Ăn cơm trưa với bạn bè bên ngoài xong mới về nhà họ Châu. Chị họ, chiều nay có một buổi triển lãm đồ cổ ở trung tâm triển lãm Châu Thành trong phố. Chỗ em vừa hay có hai tấm vé mời, chị đi với em được không? Trịnh Mỹ Linh tỏ ra thân thiết, khoác tay Tần Thanh Tâm nói. Trịnh Mỹ Linh, em lại dở trò mèo gì nữa thế? Tần Y đi từ phía bên cạnh tới, nét mặt không vui. Trong lòng Tần Y thì, Dương Thanh là idol của mình. Sáng nay Trịnh Mỹ Linh không hề nể mặt Dương Thanh, còn buông lời ác ý với anh. Cô ta đã ghi sổ rồi. Chị Y Y, em thì có trò mèo gì được chứ? Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích, thế này nhé, em nhờ bạn em lấy thêm một tấm vé mời nữa, chị cũng đi cùng luôn nhé. Không đi. Tần Y lạnh lùng đáp. Chị còn phải trông Tiêu Tiêu nên không đi đâu. Tần Thanh Tâm cũng lên tiếng từ chối. Trịnh Mỹ Linh đảo mắt một vòng rồi nói, chị họ, em nhớ lần trước chị nói muốn mở rộng tập đoàn Tam Hòa ra thị trường Châu Thành đúng không? Thế thì chị nhất định phải tới triển lãm đồ cổ lần này. Đúng là chị định mở rộng ra thị trường Châu Thành, nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc chị có đi triển lãm đồ cổ hay không? Tần Thanh Tâm nghi ngờ hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười nói, chị họ, nghe nói triển lãm đồ cổ lần này là do nhà họ Hàn quyền thế nhất tỉnh lỵ tổ chức. Chị suy nghĩ thử đi, đó là nhà giàu bậc nhất tỉnh lỵ đấy, Nếu họ tổ chức triển lãm đồ cổ ở Châu Thành thì chẳng phải các doanh nghiệp và các gia tộc lớn ở Châu Thành đều sẽ đến tham dự sao? Chị không cảm thấy đây là một cơ hội à? Tần Thanh Tâm vốn dĩ không định đi triển lãm, nhưng nghe Trịnh Mỹ Linh phân tích vậy thì chợt thấy hứng thú. Mỹ Linh, em chắc chắn là nhà họ Hàn ở tỉnh lỵ tổ chức triển lãm đồ cổ chứ? Tần Thanh Tâm hơi kích động hỏi. Trịnh Mỹ Linh trợn mắt, lấy vé mời ra đưa cho Tần Thanh Tâm. Chị họ, chị tự xem đi. Người mời trên thiệp là đồ cổ tập Mỹ. Chắc chị cũng biết, sau lưng đồ cổ tập Mỹ là nhà họ Hàn nhỉ? Nhà họ Hàn giàu sang nhất tỉnh lỵ phất lên nhờ kinh doanh đồ cổ. Còn đồ cổ tập Mỹ chính là sản nghiệp dưới trướng nhà họ Hàn. Được, chị đi với em. Tần Thanh Tâm không do dự thêm nữa, lập tức đồng ý. Chị đi với nó thật à? Anh rể đã dặn em ở đây bảo vệ chị đấy. Tần Thanh Tâm lên tiếng. Cô ta không tin Trịnh Mỹ Linh sẽ tốt bụng dắt Tần Thanh Tâm đi triển lãm đồ cổ vì giúp Tần Thanh Tâm mở rộng thị trường ở Châu Thành đâu. Chị yên tâm đi. Tuy nhà họ Trịnh của em không phải thế gia vọng tộc gì, nhưng em cũng có vài bạn bè trong mấy nhà quyền thế, em có thể bảo vệ tốt cho chị họ. Trịnh Mỹ Linh cười nói. Tần Thanh Tâm kéo tay Tần Y Lệ, nghiêm túc nói, Y Lệ, chắc em hiểu tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa như thế nào với chị. Chị muốn tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, đây là một cơ hội của chị. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tần Thanh Tâm, Tần Y không nỡ ngăn cản thêm nữa. Cô ta thở dài rồi nói, được, thế chị cứ đi đi, em trông Tiêu Tiêu giúp chị. Cảm ơn em nhé Y Lệ. Tần Thanh Tâm cảm kích lắm. Sau khi Trịnh Mỹ Linh chắc chắn rằng Tần Thanh Tâm sẽ đi thì vẻ mặt cực kỳ kích động, nôn nóng kéo Tần Thanh Tâm định đi luôn. Chị họ, chúng ta đi mau thôi, đừng để bị trễ giờ. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh lén lút gửi tin nhắn, nội dung gọn lọn, xong. Ngay khi Tần Thanh Tâm vừa rời khỏi nhà họ Châu, Tần Ý đã gọi điện thoại cho Dương Thanh, anh rể, chị họ bị Trịnh Mỹ Linh dẫn đi rồi, nói là đi tham gia triển lãm đồ cổ gì đó, ở trung tâm triển lãm Châu Thanh ấy. Được, bây giờ anh đi tìm cô ấy đây. Dương Thanh dứt khoát nói. Một bên khác, Trịnh Mỹ Linh đã dẫn Tần Thanh Tâm tới trung tâm triển lãm Châu Thành rồi. Mỹ Linh, em tới rồi hả? Hai cô gái vừa xuống xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh Hảo, để các anh đợi lâu rồi. Trịnh Mỹ Linh cười khúc khích nói. Lúc Tần Thanh Tâm nhìn thấy Trần Anh Hảo thì cực kỳ khó chịu nói, Mỹ Linh, không phải em nói chỉ có hai chị em mình thôi hả? Chị họ, em cũng không biết anh Hảo sẽ tới mà. Chị đừng nghĩ nhiều nữa, có anh Hảo chẳng phải càng tốt hơn sao? Trịnh Mỹ Linh lo Tần Thanh Tâm sẽ bỏ đi nên vội kéo tay cô nói, nhà họ Trần là một trong hai gia tộc lớn nhất, anh Hảo cũng quen biết rộng rãi nữa. Anh ấy tùy tiện giới thiệu cho chị vài nhân vật lớn thì chẳng phải chuyện tập đoàn Tam Hòa của chị mở rộng thị trường ở Châu Thành sẽ dễ như trở bàn tay sao? 27. Chương 213, sản nghiệp của mình. Tần Thanh Tâm thấy Trần Anh Hảo cũng ở đó, nét mặt cô không mấy vui. Nhưng đến thì cũng đến rồi, nếu bỏ về thì sẽ có những ảnh hưởng không hay. Hơn nữa, cô đến là để làm quen với một số doanh nhân ở Châu Thành, sự có mặt của Trần Anh Hảo cũng không liên quan gì đến cô cả. Nghĩ đến điều này, Tần Thanh Tâm lại có thể chấp nhận sự thật rằng Trần Anh Hảo cũng đang ở đó. Thanh Tâm, sao tôi cảm thấy cô có vẻ rất thù hằn tôi? Tôi không chọc giận gì cô chứ? Trần Anh Hào đột nhiên lên tiếng với một nụ cười nhạt, trông rất giả tạo. Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn anh ta, tôi với anh không thân, phiền anh gọi họ tên của tôi. Cái tên Thanh Tâm, không phải người nào cũng có thể gọi được. Trần Anh Hào hơi tức giận, đường đường là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần khét tiếng giàu có nhất ở Châu Thành, anh ta muốn loại phụ nữ nào mà không có. Bây giờ lại bị một người phụ nữ đã kết hôn không thèm nhìn như vậy. Mặc dù trong lòng không vui, nhưng anh ta không hề thể hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy vậy, Trịnh Mỹ Linh liền nói, chị họ, em nói thật với chị, thật ra thư mời của chúng ta đều là do anh Hào đưa cho, chúng ta nên cảm ơn anh ấy mới phải. Sắc mặt Tần Thanh Tâm có chút thay đổi, tỏ ra hơi do dự. Khi cô đang cân nhắc có nên trả lại thư mời hay không, thì đột nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nói quen thuộc, vợ. Thấy Dương Thanh đi tới, trong lòng cô đột nhiên có chút luống cuống, cảm giác như mình bị bắt quả tang khi lén lút gặp gỡ những chàng trai khác sau lưng Dương Thanh vậy. Cô không đốc, đương nhiên cô có thể nhìn ra Trịnh Mỹ Linh đang cố gắng ghép cô và Trần Anh Hào, mặc dù lương tâm cô trong sáng, nhưng rốt cuộc vẫn bị Dương Thanh bắt gặp. Chồng. Giọng nói của Tần Thanh Tâm có chút áy náy. Cô vừa định giải thích thì Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh liền hỏi, "Chị, sao anh ta lại đến đây? Chị gọi anh ta đến đây à?" "Tâm là vợ của tôi, dù cô ấy gọi tôi đến thì đã sao? Hơn nữa cô là người ngoài, cô quản nhiều quá rồi đấy nhỉ?" Tần Thanh Tâm chưa kịp lên tiếng, Dương Thanh đã nói, "Nếu không phải nể mặt Tần Thanh Tâm, anh đã tát cho cô gái này một bạt tai." "Anh câm miệng lại đi. Cái thứ rác rưởi, anh không có tư cách nói chuyện với tôi." Trịnh Mỹ Linh quát Dương Thanh, sau đó nói với Tần Thanh Tâm, "Chị họ, chị có biết anh Hảo đã trả bao nhiêu tiền để có được một tấm thư mời không? Thế mà chị lại gọi cái thứ rác rưởi này qua. Chị đùa đấy à? Chị biết hôm nay ai là người tổ chức buổi triển lãm đồ cổ ở đây không? Đó là đồ cổ tập Mỹ, được hậu thuẫn bởi gia tộc họ Hàn giàu có bậc nhất tỉnh lỵ đấy. Phàm những người đến được đây thì không sang cũng giàu. Chị để thằng ngăn hại như anh ta đến đây, không phải làm cho chị mất mặt hay sao?" Câm miệng. Lời nói của Trịnh Mỹ Linh khiến Tần Thanh Tâm nghe rất chói tai. Cô mang xong, tức giận nói, dù thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em. Nếu em xem thường anh ấy như vậy thì thôi bỏ đi. Đã vậy, chị sẽ không dự buổi triển lãm đồ cổ này nữa. Nói xong, cô quay lưng nắm lấy tay Dương Thanh, dịu dàng nói, chồng, chúng ta đi thôi. Phản ứng của Tần Thanh Tâm khiến trong lòng Dương Thanh thấy ấm áp. Anh đã đoán được tại sao Tần Thanh Tâm lại tới đây.

Nếu không chúng ta cũng sẽ không mất mặt như vậy. Trịnh Mỹ Linh giận dữ nói. Trần Anh Hảo chỉ nghiêm mặt không nói chuyện, thầm nghĩ kế hoạch đối phó Dương Thanh. Anh ta không dám làm gì Hàn Phi Phi, nhưng muốn giải quyết một thằng con rể của gia tộc thấp kém vẫn dư sức. Anh Hảo, tối nay em mời cơm, gọi thêm một số người nữa. Chỉ cần anh đánh tiếng, không cần anh tự mình ra tay cũng sẽ có người giúp anh xử lý. Trịnh Mỹ Linh ác độc nói. Lúc này Trần Anh Hảo mới nhìn cô ta, em đừng quên chuyện đã hứa với anh. Đưa con ả kia lên giường của anh, biệt thự hoa hồng sẽ thuộc về em. Anh Hảo yên tâm, em đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Cứ đợi đến tối đi, vẻ mặt Trịnh Mỹ Linh vô cùng ngon độc. Tại phòng đế vương, phòng VIP cao cấp nhất của nhà hàng Bắc Viên Xuân ở Châu Thành. Chuyện xuyên nhanh. Ba ông già tóc bạc ngồi trước bàn ăn không lớn cũng không nhỏ. Mặc dù cả ba đều đã lớn tuổi nhưng trông chẳng khác gì thanh niên trai tráng. Trước mặt mỗi người đều có một chén rượu trắng. Trong phòng ăn cao cấp nhất lại bày ra mấy chai rượu rẻ tiền không mấy hài hòa. Ngoài cửa phòng có mấy tên vệ sĩ vạm vỡ trông coi. Có thể thấy thân phận của ba ông già kia cao quý tới mức nào. Ông Miêu, ông bảo hôm nay có người ném một hộp trà đại hồng bảo của núi Vũ Di trị giá mấy chục triệu vào thùng rác sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ông già ngồi ghế chính hỏi. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tôi lại thấy tức. Một người khác lên tiếng, ông Trịnh, đây là chuyện nhà ông kể đi. Người nói chuyện đầu tiên chính là chủ nhà họ Hàn được Dương Thanh cứu mạng, Hàn Khiếu Thiên. Hai người còn lại, một là chủ nhà họ Miêu của Châu Thành, Miêu Trấn Vũ. Người còn lại là người sáng lập ra tập đoàn Đức Hoa Trịnh Đức Hoa, cũng là ông nội của Trịnh Mỹ Linh. Trịnh Đức Hoa đỏ bừng mặt, thở dài nói, thông gia của tôi ở trong một thôn nhỏ của Châu Thành, không hiểu biết nhiều. Cháu rể ông ta tặng một hộp trà đại hồng bảo của núi Vũ Di, nhưng ông ta không thích cậu nhóc đó cho nên nghĩ đây là đồ giả, còn sỉ nhục cháu rể tôi bởi. Sau đó tôi và ông Miêu tới. Ông Miêu phát hiện hộp trà bị ném vào thùng rác kia là thật, tận 200 dê trà. Cuối cùng lại bị cháu gái tôi ném vào cống thoát nước, hỏng bét hết. Nghe vậy, Hàn Khiếu Thiên trợn trừng mắt kêu lên, 200 dê trà đại hồng bảo của núi Vũ Di sao? Đúng rồi, ông biết mùi ông Miêu tính cơ nào mà. Ông ấy nói trà là thật thì chắc chắn là thật, Chính Đức Hoa xấu hổ nói. Miêu Trấn Vũ hừ lạnh một tiếng, ông nói không biết ngượng à? Cháu gái ngoan của ông giật trà khỏi tay tôi ném xuống cống thoát nước. Mấy chục triệu đối với tôi chẳng đáng là bao, nhưng trà ngon như vậy lại bị hỏng mất. Đúng là lãng phí của trời. Đó là trà ngon có tiền cũng chưa chắc mua nổi đâu. Nghe nói không còn bán trên thị trường nữa, chỉ một số nhà đấu giá cỡ lớn mới có. Mà nhiều nhất cũng chỉ bán được mấy chục gam trà. Cả đời tôi chưa từng thấy 200 dê trà đại hồng bảo chính tông đâu. Thật đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Hàn Khiếu Thiên tiếc nuối than thở rồi lại hỏi, ông Trịnh, chắc người con rể kia cũng không đơn giản đâu nhỉ. Có thể kiếm ra 200 dê trà đại hồng bảo chính tông đem đi tặng quả là lợi hại. Chính Đức Hoa lắc đầu đáp, tôi cũng chưa được gặp. Lúc tôi và ông Miêu tới, người kia đã bị thông gia nhà tôi đuổi đi rồi. Một cậu trai trẻ tuổi có thể tặng trà đại hồng bảo trị giá mấy chục triệu lại bị coi là đồ giả, còn bị đuổi đi sao? Thông gia của ông đúng là có mắt không tròng. Ha ha ha. Hàn Khiếu Thiên kinh ngạc cười phá lên, nếu tôi đoán không sai, chắc là thông gia của ông sẽ chết ngất sau khi biết trà là hàng thật đấy. Chính Đức Hoa ngượng ngùng đỏ mặt. Lão càng nghĩ càng thấy ông cụ Châu quá ngu xuẩn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nói lại bực mình. Miêu Trấn Vũ quay sang hỏi Hàn Khiếu Thiên, ông Hàn sao thế? Sao tự nhiên bệnh tim lại tái phát? Hàn Khiếu Thiên lắc đầu cười khổ, mấy năm trước tôi làm phẫu thuật tim. Bác sĩ nói mỗi bệnh tái phát thì tôi sẽ rất dễ về gặp ông bà. May mà hôm nay gặp được chàng trai kia, nếu không tôi đã phải bỏ mạng giữa đường, đi gặp mấy chiến hữu cũ rồi. Hàn Khiếu Thiên nhớ lại tình đồng chí năm xưa, có những chuyện đáng để nhớ cả đời. Đây cũng là lý do mà ba ông già thân phận khác biệt lại ngồi uống rượu trò chuyện với nhau ở đây. Lớp trẻ thời nay đều rất tài giỏi. Miêu Trấn Vũ cười nói, một người thì tiện tay cũng mua được trà ngon vô giá, một người lại có thể cứu sống được ông. Đây chính là che già mang mọc, đời sau mạnh hơn đời trước. Nhờ vậy đất nước mới ngày càng phồn vinh. Hàn Khiếu Thiên kích động cảm thán. Dương Thanh không hề hay biết có ba ông già chưa từng gặp anh đang hết lời khen ngợi anh. Hiện giờ anh đang hưởng thụ thế giới hai người với vợ yêu. Khó khăn lắm hai người họ mới được ở riêng với nhau. Dương Thanh cảm thấy nếu không làm gì sẽ thật có lỗi với khoảng thời gian tốt đẹp này. Tâm, em có điều gì muốn làm mà không dám làm không? Dương Thanh vừa lái xe vừa hỏi. Anh định dẫn em đi làm chuyện đó sao? Tần Thanh Tâm cười hỏi ngược lại. Kể cả em muốn sao trời, anh cũng sẽ hái cho em một ngôi, Dương Thanh dịu dàng nói. Lời thổ lộ lãng mạn này khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy bối rối. Cô im lặng hồi lâu, chợt cong môi nói, em muốn được tự do bay lượn. Được. Dương Thanh lập tức quay đầu xe lại, lái thẳng về hướng đông. Tần Thanh Tâm chỉ thuận miệng nói, không ngờ anh lại cho là thật. Chẳng lẽ anh quay đầu xe để đưa cô đi bay lượn thật sao? Anh muốn đưa em đi đâu vậy? Tần Thanh Tâm tò mò hỏi. 27. Chương 220, 220, nụ hôn mãnh liệt. Đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Thanh mỉm cười khẽ đáp. Tần Thanh Tâm kéo cửa kính xuống. Gió khẽ lướt qua mặt cô, thổi bay làn tóc cô. Cô ngửi thấy mùi hoa quế thơm ngát lẫn trong không khí. Dưới ánh nắng rực rỡ, cô lại càng xinh đẹp động lòng người. Cảnh tượng trước mắt quá đẹp đẽ. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, đời này chỉ cần có cô bên cạnh là đủ. Nếu không phải anh đang tập trung lái xe, chắc chắn anh sẽ phát hiện cô cũng đang lén nhìn mình. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc Dương Thanh, làm nổi bật sự đẹp trai nam tính của anh. Tần Thanh Tâm nhớ lại mỗi lần mình gặp nguy hiểm đều được anh cứu giúp, trong lòng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào không xiết. Tần Thanh Tâm ngây người ngắm Dương Thanh, tình cảm dành cho anh cũng tăng lên. Phong cảnh bên đường dần lùi lại phía sau,

Kể cả lúc trước cô cũng không ngại đứng ra bên vực Dương Thanh, huống chi hiện giờ tình cảm vợ chồng giữa hai người đang cực kỳ thắm thiết. Trịnh Mỹ Linh bội nói, chị đừng đi. Em không nói anh ta nữa là được mà. Nghe vậy, Thần Thanh Tâm mới nguôi giận. Chị ơi, không phải em muốn đuổi Dương Thanh đâu. Chỉ là em không biết anh ta cũng tới nên không đặt chỗ. Chị cũng thấy đó, bây giờ chỉ còn chỗ cho chị thôi, Trịnh Mỹ Linh tỏ vẻ ấy nấy. Sắc mặt Tần Thanh Tâm trở nên lạnh lẽo. Cô biết rõ ý đồ của Trịnh Mỹ Linh là gì, dứt khoát nói, nếu vậy thì thôi, bọn chị đi. Dứt lời, cô quay sang ôm tay Dương Thanh, chồng ơi, chúng mình đi thôi. Hai vợ chồng đang định chuẩn bị rời đi, Trần Anh Hào vội đứng dậy cười nói, cô Tần, tôi đã mời tất cả các cậu chủ của gia tộc lớn ở Châu Thành để giúp cô bàn chuyện hợp tác. Cô cứ bỏ đi như vậy không hay lắm đâu. Cô Tần, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ tài năng của cô, muốn hợp tác với cô. Bây giờ cô cứ thế bỏ đi thì thật đáng tiếc. Bỗng nhiên có người đứng dậy híp mắt nói, anh ta nói rất hay, tuy câu chữ bình thường nhưng lại tràn đầy ý tứ uy hiếp. Bọn họ đều đến để hợp tác với Tần Thanh Tâm. Nếu cô bỏ đi, sau này đừng hòng làm ăn ở Châu Thành nữa. Tần Thanh Tâm do dự không biết phải làm sao. Một bên là chồng mình, một bên là tương lai của cả công ty. Mặc dù chồng quan trọng hơn nhưng thị trường Châu Thành cũng rất quan trọng với tập đoàn Tam Hòa. Cậu Thanh, cậu chỉ là một thằng con rể không hiểu chuyện làm ăn. Trần Anh Hào chợt lên tiếng, hay là thế này, cậu hãy sang bàn bên cạnh, để cô Tần ngồi bàn này bàn chuyện hợp tác với chúng tôi. Tôi gọi đồ ăn ngon cho cậu, được không? Anh Hào, sao anh phải khách sáo với đồ ăn hại như anh ta? Mọi người ở đây đều là cậu ấm của các gia tộc lớn nhất Châu Thành. Cho anh ta ngồi bàn bên cạnh đã đủ nể mặt lắm rồi, sao phải gọi đồ ăn cho nữa? Trịnh Mỹ Linh châm chọc nói. Đúng đấy anh Hào. Đây là nhà hàng cao cấp nhất Châu Thành, mỗi món ăn đều có giá trị không nhỏ. Một thằng nghèo kiết xác như cậu ta ăn nổi sao? Cho cậu ta một cái cốc, tự vào vê đút cờ hứng nước mà uống đi. Ha ha. Vào vê đút cờ hứng nước uống cũng không tệ đâu. Nhưng tôi thấy có thể cho cậu ta thêm một cái đĩa để vào vê đút cờ lấy đồ ăn luôn. Ha ha. Các anh xấu quá, không nên bắt nạt người ta như vậy. Tôi thấy lát nữa cho cậu ta mấy miếng xương chúng ta ăn thừa là được rồi. Ha ha. Cả căn phòng đều ngập tràn tiếng khiêu khích. Thần Thanh Tâm giận dữ, toàn thân run lên. Dương Thanh bắt đầu nghiêm mặt lại, các người sỉ nhục tôi có thể bỏ qua. Nhưng các người chọc giận vợ tôi thì không được. 27. Chương 223, 223, sao hồng. Dương Thanh vừa nói ra những lời đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như không ngờ một thằng ở rể cũng dám nói vậy trước mặt Trần Anh Hảo. Mẹ nó, mày đùa gì thế? Mày cũng dám làm màu ở trước mặt anh Hảo hả? Nếu không phải anh Hảo cho mày mặt mũi, mày nghĩ mày có thể đi vào phòng VIP này không? Mày thức thời một chút, ngoan ngoãn làm theo lời anh Hảo nói, đi qua bàn bên cạnh chờ, hoặc cút cho tao. Nhất thời, Dương Thanh thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Những người này đều do Trần Anh Hảo dẫn đến, vốn chính là chó săn của anh ta. Trịnh Mỹ Linh đã ám chỉ từ trước, nên lúc này tất cả đều tức giận quát mắng Dương Thanh. Trên mặt Dương Thanh thoáng lộ vẻ tức giận, Tần Thanh Tâm vội kéo tay anh, căng thẳng nói, "Chồng ơi, anh đừng kích động. Đối với Dương Thanh, đó chẳng qua là một thị trường Châu Thành thôi. Nếu anh muốn, chỉ cần nói một câu thì Lạc Bân sẽ giúp anh xử lý tất cả. Nhưng anh hiểu rõ tầm quan trọng của tập đoàn Tam Hòa đối với Tần Thanh Tâm. Nếu anh thật sự làm vậy, việc không làm mà hưởng sẽ khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy mình rất vô dụng. Cho nên lúc Trịnh Mỹ Linh mời Tần Thanh Tâm tới bữa tiệc này, anh mới chịu nhận lời. Anh chỉ không ngờ đối phương lại xem mình là người dễ ức hiếp. Được rồi." Đúng lúc này, Trần Anh Hào cuối cùng cũng mở miệng, anh ta cười híp mắt nói, "Cậu Thanh, đây là lỗi của tôi vì đã không đặt trước một bàn lớn. Như vậy đi, tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ ở đây lấy thêm một cái ghế, anh có thể ngồi cùng với chúng tôi." Anh ta chưa từng thật sự muốn đuổi Dương Thanh đi, bằng không Tần Thanh Tâm chắc chắn sẽ đi theo, đến lúc đó tất cả những gì chuẩn bị xong đều sôi hỏng bằng không. Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Tần Thanh Tâm mới tốt hơn. Lúc này trong lòng cô cũng vô cùng áy náy. Sớm biết vậy, lúc trước Trịnh Mỹ Linh gọi điện thoại cho cô đã từ chối rồi. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ chuyển một cái ghế qua. "Chị họ, chị ngồi ở đây đi." Trịnh Mỹ Linh vội kéo Tần Thanh Tâm nói, cố gắng thu xếp cho cô ngồi ở bên trái Trần Anh Hảo. Nhưng Dương Thanh đã ngồi xuống, Tần Thanh Tâm hết sức an ý ngồi bên trái anh. Cứ như vậy, Tần Thanh Tâm và Trần Anh Hảo đã bị Dương Thanh tách ra. "Sao anh không biết xấu hổ vậy? Tôi giữ chỗ này cho chị họ tôi, ai cho anh ngồi chứ? Mau cút ra cho tôi." Trịnh Mỹ Linh tức giận nói với Dương Thanh. "Đủ rồi." Tần Thanh Tâm tức giận quát một tiếng và đứng phát dậy, trừng mắt nói, "Trịnh Mỹ Linh, bất kể thế nào thì anh ấy cũng là anh rể của em, nếu em còn sỉ nhục anh ấy như vậy nữa, chị sẽ đi luôn đấy." Trịnh Mỹ Linh hết lần này tới lần khác nhằm vào Dương Thanh, cuối cùng Tần Thanh Tâm cũng nổi giận. Trịnh Mỹ Linh sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi cả họ lẫn tên của cô ta. Đến lúc này, cô ta mới ý thức được, sợ rằng Dương Thanh đã chiếm một vị trí cực cao trong lòng Tần Thanh Tâm rồi. Trong lòng cô ta tức giận, mắng thầm, "Con đàn bà đê tiện này, chị cứ chờ đấy cho tôi, tối nay chị sẽ nếm đủ." "Chị họ, chẳng qua em chỉ muốn tạo điều kiện cho chị và anh Hào trao đổi thuận tiện hơn thôi mà. Dù sao những người đang ngồi đây đều là do anh Hào mời tới giúp chị." Trịnh Mỹ Linh giả vờ có lòng tốt nói. Cứ như vậy, Trịnh Mỹ Linh thành thật hơn nhiều, chỉ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Dương Thanh nhưng không dám đối chọi với anh nữa. "Wow, vừa nãy, trung tâm thương mại Vạn Đạt trong khu giải trí Châu Thành đã xảy ra chuyện lớn đấy." Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đang cầm điện thoại đột nhiên kinh ngạc kêu lên. "Chuyện gì mà làm cho cả Phùng Bình Anh cũng phải kinh ngạc như vậy?" một người khác chê ở. Phùng Bình mở một video, chia màn hình điện thoại về phía mọi người, có người tốn mấy triệu cầu hôn ở trung tâm thương mại Vạn Đạt, 30 triệu quả bóng bay được thả từ trên cao xuống. Đoạn video này chính là cảnh Dương Thanh vừa cầu hôn Tần Thanh Tâm, không ngờ đã bị người ta đưa lên trên mạng. Cậu chủ nhà ai thế? Không ngờ cầu hôn khoa trương như vậy. Tên đó không xem mấy cậu chủ nhà quyền quý chúng ta ra gì chắc, có người phách lối nói. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm cũng thấy được video trên điện thoại di động của Phùng Bình. Chắc người kia đứng ở tầng 3 quay video nên chỉ có thể thấy được vô số quả bóng, không hề thấy bóng dáng của Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng gây thêm chuyện, người này thật sự không đơn giản đâu. Sau khi xem video xong, Phùng Bình cất điện thoại, nói với người kiêu căng kia. Chẳng phải là chỉ tốn vài triệu cầu hôn thôi sao? Trong chúng ta ở đây, có ai thiếu vài triệu đâu? Người kia cười lạnh nói, sau đó đột nhiên nhìn Dương Thanh cười giễu cợt, đương nhiên, ngoại trừ tên nghèo rất mùng tới này. Tôi còn thấy trên một trang tin tức nói người thanh niên cầu hôn kia là cậu chủ của một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Nhẫn mà người đó cầm đi cầu hôn là nhẫn kim cương sao hồng đấy. Phùng Bình lại chợt nói, đại khái hơn 2 tháng trước có người bỏ ra 500 triệu để đấu giá một chiếc nhẫn kim cương sao hồng trong buổi đấu giá nào đó ở Giang Hải. Người kia vừa rồi còn rất kiêu căng, sau khi nghe Phùng Bình nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tốn 500 triệu chỉ để mua một chiếc nhẫn kim cương à? Phùng Bình cười nhạt, chúng ta ở Châu Thành thì rất lợi hại đấy, nhưng trong cả Chiêu Châu còn có rất nhiều người đỉnh hơn chúng ta nhiều. Anh nghĩ một người thanh niên có thể bỏ ra 500 triệu mua một chiếc nhẫn kim cương sẽ là người đơn giản sao? Lúc này, ngay cả Trần Anh Hảo cũng nghiêm mặt nói, không ngờ ở Châu Thành cũng có cậu chủ của một trong 8 nhà ở Yến Đô, thế mà chúng ta lại không biết đối phương là ai. Anh Hảo, hay là chúng ta phát động lực lượng của gia tộc điều tra xem nhân vật lớn tới từ một trong 8 nhà ở Yến Đô này rốt cuộc là ai, có người đề nghị. Trần Anh Hào hừ một tiếng, lạnh lùng nói, cậu đúng là óc heo. Đừng nói là 8 nhà ở Yến Đô, đến cậu chủ quyền quý ở tỉnh lỵ, chúng ta cũng không có tư cách để điều tra nữa là. Một khi bị phát hiện, sợ rằng gia tộc các cậu bị phá hủy thế nào cũng không biết đâu. Cậu đừng quên nhà họ Dương đã bị phá hủy thế nào đấy. Người vừa nói nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu nói, anh Hào, em hiểu rồi. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không làm bừa. Được rồi, đừng để ý tới cậu chủ tới từ Yến Đô nữa. Chúng ta không có tư cách bàn luận về người như vậy đâu. Trần Anh Hảo có phần mất kiên nhẫn nói, hôm nay anh ta tìm những tên chó săn này tới là để đối phó với Dương Thanh. Kết quả thì hay rồi, bọn họ toàn chú ý tới chuyện khác. Tần Thanh Tâm cũng nghe được những lời nói chuyện vừa rồi của các cậu chủ quyền quý ở Châu Thành, lúc này trong lòng đang vô cùng chấn động. Cô vốn tưởng chiếc nhẫn mà Dương Thanh tặng cô chỉ là một chiếc nhẫn kim cương bình thường, bây giờ mới biết nó trị giá tới 500 triệu. Người khác không biết lai lịch của chiếc nhẫn này nhưng cô biết rất rõ. Lần đầu tiên khi Dương Thanh cầu hôn, anh đã dùng chính chiếc nhẫn kim cương này. Cô quay đầu nhìn Dương Thanh, thấy anh đang tủm tỉm cười nhìn mình. À, chị họ, em nhớ sáng hôm nay chị tới Châu Thành đâu có đeo nhẫn đâu. Trịnh Mỹ Linh đột nhiên thấy chiếc nhẫn kim cương sao hồng được đeo trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm, kinh ngạc hỏi. Chiếc nhẫn này bất kể là kiểu dáng hay giá trị sưu tập đều thuộc hàng đầu, dù là cô gái nào cũng rất khó cưỡng lại sự cám dỗ của nó. Lúc này Trịnh Mỹ Linh rất kinh ngạc. Cô ta thường dùng các hàng cao cấp đắt tiền, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn kim cương này không đơn giản. Chuyện hệ thống. Mà cô ta vừa nói vậy, đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng thời nhìn về phía chiếc nhẫn kim cương lớn chói mắt trên ngón áp út tay phải của Tần Thanh Tâm. Đợt mở. Sao hồng. Phùng Bình đứng phát dậy, kinh ngạc nói. 27. Chương 224, 224, thứ gì? Phùng Bình mới xem ảnh chụp chiếc sao hồng trên tin nóng Châu Thành, kết quả thoáng cái đã nhìn thấy vật thật, có thể tưởng tượng được trong lòng anh ta kinh ngạc tới mức nào. Những người khác đều nhìn chằm chằm vào tay của Tần Thanh Tâm, bọn họ cũng kinh ngạc chẳng khác nào Phùng Bình. Vừa rồi Phùng Bình mới nói chiếc nhẫn kim cương sao hồng được cậu chủ của một trong 8 nhà quyền quý ở Yến Đô bỏ ra 500 triệu mới đấu giá được. Chẳng lẽ cô gái này đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ kia rồi? Nếu không, sao chiếc nhẫn này lại ở trên tay cô ta? Nhưng mà, Tần Thanh Tâm xinh đẹp thế này, được cậu chủ kia để ý cũng là chuyện bình thường. Về phần Dương Thanh, bọn họ tự động loại bỏ, hoàn toàn không cho rằng anh chính là cậu chủ tặng nhẫn kia. Chị họ, chị, cái nhẫn kim cương này của chị thật sự là sao hồng à? Trịnh Mỹ Linh lắp bắp nói. Nhà họ Trịnh vốn chẳng phải là gia đình quyền quý gì, chỉ miễn cưỡng xem như gia tộc nhỏ có chút gia sản, cho dù bán cả nhà họ Trịnh cũng không được 500 triệu. Trần Anh Hảo cũng nhìn chằm chằm vào Tần Thanh Tâm. Nếu chiếc nhẫn của cô đúng là sao hồng, vậy cho dù đưa người phụ nữ này có đến tận miệng anh ta cũng không dám ăn. Đây là nhẫn chồng chị tạo. Tần Thanh Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô vốn hơi hoảng loạn, đột nhiên kiêu ngạo nói. Vừa rồi mọi người đều khinh thường Dương Thanh, bây giờ cô chỉ muốn nói cho mọi người biết anh xuất sắc tới mức nào. Hóa ra là tên vô dụng này tạo. Trịnh Mỹ Linh vỗ nhẹ vào ngực, thoải mái nói, vậy chắc chắn là giả. Mẹ kiếp, do ông đây mẹ dự, ông đây còn tưởng là sao hồng thật chứ? Tôi đã nói rồi, làm gì dễ nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 500 triệu được chứ? Hóa ra là hàng giả do một thằng nghèo mạt dệt tạo. Mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn Dương Thanh với vẻ rêu cợt nói. Thần Thanh Tâm lập tức cúng lên, đây là sao hồng thật mà. Chị họ, chị thật sự bị tên khốn này lừa rồi. Chị cũng nghe anh Bình nói đấy, sao hồng thật trị giá 500 triệu, tên nghèo rất mồng tơi như anh ta có thể mua được sao? Trịnh Mỹ Linh tận tình khuyên bảo, theo em, chị nên sớm ly hôn với kẻ lừa gạt này đi. Đúng vậy, cô Tâm, tên này chỉ là một kẻ sỏ lá ba que thôi.

làm sao có thể hiểu được thực lực của một gia tộc lớn. Trịnh Mỹ Linh cười trâm trọng, nhìn Dương Thanh và nói, ở Châu Thành này, có hai gia tộc đứng ở vị trí cao nhất, một là nhà họ Viên, hai là nhà họ Trần của anh Hào đây, mà anh Hào chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, ngày sau sẽ là ông chủ của cả nhà họ Trần đó. Anh Hào đây chính là ngôi sao nổi bật nhất trên bầu trời, mà anh chỉ là một hạt bụi dưới mặt đất. Nói vậy, anh đã hiểu được địa vị của anh Hào chưa? Trịnh Mỹ Linh chẳng hề che giấu sự khinh bỉ của mình, vừa tâng bốc Trần anh Hào lại vừa giẫm đạp Dương Thanh. Dương Thanh cười khẩy một tiếng, nói, đúng là điếc không sợ súng nhỉ. Anh chỉ nói một câu, sau đó chẳng buồn giải thích thêm lời nào nữa. Vịnh. Ngay khi anh đang định đưa Tần Thanh Tâm rời khỏi đây thì cửa phòng bỗng bật mở, có người vừa đẩy mạnh cửa từ bên ngoài. Một người thanh niên chừng ngoài 20 đang lảo đảo đi vào. Các người là ai? Sao lại ngồi trong phòng riêng của bọn tôi? Tay thanh niên kia vừa định tìm chỗ ngồi thì lại phát hiện đã hết chỗ, bèn lớn tiếng chất vấn. Mẹ kiếp, con ma men này ở đâu ra thế? Mau cút đi. Lúc này, một gã chó săn của Trần Anh Hảo là Vương Kỳ lập tức quay về phía người thanh niên mới vào quát mắng, còn đứng dậy định ngăn cản hắn ta lại. Ôi chà, người đẹp. Kha kha. Anh hơi bị thích đấy. Vương Kỳ còn chưa kịp đi tới, gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh liền cười khủng khủng, vươn tay định sờ ngực cô ta. A, đồ dê sồm. Trịnh Mỹ Linh hét lên, vội vã né tránh móng vuốt dê sồm của gã kia. Ơ mẹ nó chứ, dám chôn tôi hả? Có biết ông đây là ai không hả? Gã ma men trẻ tuổi kia thấy Trịnh Mỹ Linh né mình, lập tức nổi giận đùng đùng, quát lớn, giơ tay vung một bạt tai. Mẹ kiếp, dám huyên hoang trước mặt anh hảo, chán sống rồi hả? Ông giết chết mày. Vương Kỳ xông lên một bước, đá gã ma men trẻ tuổi kia ngã lộn nhào xuống đất. Những kẻ khác như sợ bị Vương Kỳ cướp hết công lao bèn đồng loạt xông lên, tay đấm chân đá con ma men kia. Chẳng bao lâu sau, gã ma men trẻ tuổi kia đã bầm dập mặt mũi, máu me rầm rề cả mặt. Chúng mày lợi đấy. Hắn nổ ra một ngụm nước bọt đầy máu, nghiến răng nghiến lợi quát lên một tiếng rồi quay đầu rời khỏi đó. Mẹ nó, hôm nay là ngày gì không biết, sao mà gặp lắm thằng ngu thế này. Vương Kỳ hùng hùng hổ hổ trở về chỗ ngồi, lúc nói câu đó còn nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Trần Anh Hào vẫn ngồi yên trên ghế, thờ ơ cười một tiếng, nói, dạo này lắm kẻ thích làm màu lắm, nếu ai cũng đều là ông lớn thì lấy ai làm tay chân. Cậu Thanh này, tôi nói có đúng không? Dương Thanh cười cười, tôi thì hết sức tán thành những lời này. Chỉ có điều, có vài người rõ ràng bản thân chỉ là thứ rác rưởi lại cứ một mực giả dạng làm ông lớn, ngay cả chuyện mình vừa gây sự với ai cũng không biết, còn ngồi đó mà lại nhải. Anh Hảo, tôi nói có đúng không? Trần Anh Hảo hơi nhau mắt, Dương Thanh lại dùng chính lời của anh ta trả lại cho anh ta. Cùng lúc đó, trong phòng kế bên, con làm sao thế này? Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế đầu nhìn thấy Mục Chấn đi vào phòng, mặt mũi bầm dập sưng vù, lập tức giật mình kinh sợ, vội vàng bước đến hỏi han. Mục Chấn này chính là gã ma men trẻ tuổi vừa mới vào nhầm bên phòng của bọn Dương Thanh. Nếu Trần Anh Hảo có mặt ở đây, nhất định sẽ phát hiện những người trong phòng này đều là những nhân vật có máu mặt bậc nhất của Châu Thành. Bố của Mục Chấn lúc này đang ngồi ở vị trí cao nhất, bởi vậy có thể thấy được địa vị của ông ta cao thế nào. Mẹ nó chứ, tên khốn ở phòng bên dám đánh cả con. Hôm nay con mà không lột ra chúng nó thì con làm con chúng nó luôn. Mục Chấn nghiến răng nghiến lợi nói. Những người có mặt trong phòng này bất chợt thấy lòng thấp thỏm. Dù sao nơi đây cũng là Châu Thành, Mục Chấn bị người ta đánh ngay trên địa bàn của bọn họ, có thể đoán được bọn họ đang sợ hãi cỡ nào. Mẹ kiếp, đứa nào dám đánh cả con của Mục Đông Phong tao? Chán sống rồi đúng không? Mục Đông Phong đứng phát lên, lập tức rời khỏi phòng. Sau lưng ông ta còn có hai gã vệ sĩ cao lớn đi theo. Các vị quyền cao chức trọng của Châu Thành thấy thế thì đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng lên đi theo hai cha con Mục Đông Phong sang phòng kế bên xem sao. 27. Chương 228, 228, em họ Độc Ác. Chồng à, em thấy cũng muộn rồi, hay anh đưa em về nhà trước nhé. Thấy Dương Thanh và Trần Anh Hảo có vẻ căng thẳng, Tần Thanh Tâm nói với vẻ lo âu. Tuy Dương Thanh không sợ nhưng anh không muốn khiến Tần Thanh Tâm lo lắng, bèn gật nhẹ đầu, được. Để anh đưa em về. Mẹ nó. Tinh tướng cho đã rồi định bỏ đi à? Mày đã hỏi ý kiến của tao chưa? Dương Thanh và Tần Thanh Tâm vừa đứng dậy, Vương Kỳ cũng đứng lên theo, chắn đường họ. Lần này Trần Anh Hảo không ngăn cản Vương Kỳ nữa, anh ta vẫn chưa có được Tần Thanh Tâm, đâu thể dễ dàng thả cô và Dương Thanh đi chứ. Trịnh Mỹ Linh cũng cười lạnh, Dương Thanh, tôi khuyên anh, tốt nhất anh nên ngoan ngoan quỳ xuống xin lỗi anh Hảo, không chừng anh Hảo sẽ nể mặt chị họ tôi rồi tha mạng cho anh. Bằng không, hôm nay anh đừng hòng rời khỏi đây một bước. Mỹ Linh, sao em có thể làm thế với anh rể em hả? Tần Thanh Tâm quát Trịnh Mỹ Linh với vẻ không dám tin. Tuy cô biết Trịnh Mỹ Linh rất ghét Dương Thanh, nhưng không ngờ cô ta lại nói đỡ cho người khác, còn định bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi. "Chị, em cũng không lừa chị làm gì, em tổ chức bữa tiệc này để làm mối cho chị và anh Hảo, chứ kẻ vô dụng và ngu ngốc như Dương Thanh không có tư cách để ở bên chị đâu." Trịnh Mỹ Linh cũng không giấu giếm nữa, cười ha hả, "Chị cũng biết anh Hảo là ai rồi đấy, anh ấy không ngại chuyện chị là hàng đã qua sử dụng, vẫn đồng ý cho chị làm người tình, sau này đến khi anh ấy thừa kế vị trí chủ gia tộc thì sẽ không đối xử tệ bạc với chị đâu." Tần Thanh Tâm vô cùng kinh ngạc, cô có thể chấp nhận câu trước của Trịnh Mỹ Linh, nhưng câu sau lại khiến cô phải nghi ngờ là mình đã nghe nhầm. Không ngờ đứa em họ luôn thích bám đuôi cô từ nhỏ lại nói cô là hàng đã qua sử dụng, còn bảo cô làm người tình của Trần Anh Hào nữa chứ. Trịnh Mỹ Linh, em biết mình đang nói gì không? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ ngầu, cắn răng hỏi. Trịnh Mỹ Linh cười lạnh,

có thể xóa sổ gia tộc của họ chỉ bằng một câu nói. Mục Đông Phong chỉ có một đứa con là Mục Chấn nên vô cùng cưng chiều hắn, bây giờ hắn lại bị đánh ở Châu Thành, có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. "Cậu Chấn, tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi." "Cậu Chấn, tôi biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi với." "Cậu Chấn, tôi cũng biết sai rồi. Cậu rộng lượng tha cho tôi đi." Những cậu ấm nhà giàu vừa kêu gạo, bắt Dương Thanh quỳ xuống xin lỗi Trần Anh Hảo đều bỏ dạp trước chân Mục Chấn để xin tha, trông chẳng khác gì chó. Sắc mặt Trần Anh Hảo khó coi tới cực điểm, đây đều là người của anh ta, giờ lại thành trò cười cho Dương Thanh nhìn. Đây là lần đầu tiên Trần Anh Hảo gặp Mục Đông Phong nên cũng không biết ông ta là ai. Nhưng từ thái độ của các chủ gia tộc, anh ta có thể đoán được ông ta có thân phận không tầm thường. "Mẹ nó, chẳng phải hồi nãy bọn mày rất hống hách ư? Ngay cả ông đây cũng dám đánh, giờ biết sợ rồi hả?" Lúc này Mục Chấn vô cùng hống hách, đã cho đám cậu ấm nhà giàu kia ngã lăn quay, chỉ vào họ rồi giận dữ nói: "Ông đây lớn thế này rồi mà mới bị đánh lần đầu tiên, cho dù hôm nay bố bọn mày ở đây thì tao cũng không bỏ qua cho bọn mày." Câu nói này của hắn không nể nang ai cả. Nhưng các chủ gia tộc đều không dám ho hé, có mấy người không đành lòng nhìn chuyện sắp xảy ra tiếp theo, bèn cúi đầu. "Mẹ nó, mở to mắt ra nhìn cho tôi." Mục Chấn tức giận quát mấy chủ gia tộc kia. Mục Đông Phong đứng bên cạnh, không nói năng gì, đây là con ông ta, hắn có tư cách để vênh váo ở Châu Thành như thế. Chính sự nuông chiều của ông ta đã khiến Mục Chấn ngang ngược từ nhỏ, coi thường tất cả mọi người. Sau khi bị Mục Chấn quát, các chủ gia tộc đều mở to mắt nhìn con mình. "Đi lấy cho tôi một ống sắt đến đây." Mục Chấn bảo vệ sĩ sau lưng mình. Vệ sĩ kia nhanh chóng cầm một tuyếp sắt tới. Mấy cậu ấm nhà giàu đều sợ ngu người, Mục Chấn đang định chơi ác rồi đây. Rầm. Mục Chấn không nói gì thêm, vung tuyếp sắt đập mạnh vào tay Vương Kỳ. Sau tiếng nứt xương giòn giã, tay Vương Kỳ đã gãy. "Á." Ngay sau đó, trong phòng riêng tràn ngập tiếng hét của Vương Kỳ. "Hờ, mới bắt đầu mà mày đã không chịu được rồi à? Vừa nãy mày đánh hăng nhất, ông đây phải đập gãy tay chân mày." Mục Chấn xoay cổ tay rồi tiến lên một bước, đập vào cánh tay còn lại của Vương Kỳ. "Á, bố ơi, đau chết mất, cứu con, á." Vương Kỳ vừa cầu cứu bố mình vừa dãy rủa né tránh. Hai vệ sĩ bước đến, ấn chặt Vương Kỳ xuống đất. Mục Chấn không hề nương tay, đánh rất ác. Tay chân của Vương Kỳ nhanh chóng gãy hết, hắn ta đau tới mức ngất đi. Còn bố hắn thì tận mắt nhìn cả quá trình, không dám hó hé nửa lời. Không phải ông ta không muốn, mà là không dám. Khi thấy cảnh tượng này, mấy cậu ấm nhà giàu khác đều run bần bật. Họ nhìn về phía bố mình, trong mắt tràn ngập sự cầu xin. Nhưng bố họ cũng không nói đỡ, mà lại ra hiệu cho họ chịu đựng một mình. "Anh Hảo, xin anh cứu bọn em đến đây vì anh mà, anh giúp bọn em với." Khi thấy Mục Chấn đi về phía mình, một cậu ấm nhà giàu sợ hết hồn, vội cầu xin Trần Anh Hảo. "Đúng thế, anh Hảo, anh là người thừa kế của gia tộc quyền quý bậc nhất Châu Thành, chẳng phải anh vừa nói anh có thể hội viên vàng của nhà hàng Bắc Viên Xuân, do chủ gia tộc họ Mục Đông Phong đích thân tặng ư? Anh mau giúp bọn em với, bọn em không muốn bị tàn tật." Những người khác cũng thi nhau cầu khẩn. Sắc mặt Trần Anh Hảo vô cùng khó coi, nếu anh ta ngó lơ thật thì có lẽ tất cả các gia tộc ở đây sẽ xa lánh nhà họ Trần mất. "Này người anh em, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, cậu đã đánh một người tàn tật, chắc cũng hả giận rồi chứ. Xin nể mặt Trần Anh Hảo tôi mà tha cho mấy người này." Rốt cuộc Trần Anh Hảo cũng bước lên trước, thản nhiên nói với Mục Chấn: "Thẻ hội viên vàng ở Bắc Viên Xuân của anh là do Mục Đông Phong đích thân tặng thật à?" Mục Chấn bỗng hỏi Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo không biết Mục Đông Phong đang ở đây, thấy đối phương không đánh nữa, anh ta cứ tưởng hắn đã sợ. Thế nên anh ta ngạo nghễ nói: "Đúng thế, thẻ vàng của tôi là do chủ gia tộc họ Mục Đông Phong đích thân tặng." Trần Anh Hảo vừa dứt lời, mấy chủ gia tộc ở Châu Thành đều nhìn anh ta với vẻ cười trên nỗi đau của người khác. "Ồ, móc nối giỏi đấy nhỉ. Ngay cả chủ gia tộc họ Mục cũng phải đích thân tặng quà cho anh." Mục Chấn bỗng nở nụ cười như ác ma, đi về phía Trần Anh Hảo, không biết người anh em đây họ gì. Trần Anh Hảo lập tức cảm thấy rất hãnh diện, tinh tướng chỉnh lại cổ áo mình rồi ngạo nghễ nói: "Tôi là Trần Anh Hảo, đến từ nhà họ Trần ở Châu Thành." "Vậy anh biết ông ấy là ai không?" Mục Chấn bỗng thấy hơi tức cười, bèn chỉ về phía bố mình rồi hỏi Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo nhíu mày, cảm thấy hơi sai sai nhưng vẫn lắc đầu: "Chẳng phải đó là bố cậu hả? Vậy anh biết ông ấy tên gì không?" Mục Chấn mỉm cười, cảm thấy ngày càng thú vị. "Tôi không biết, cho hỏi đây là..." Trần Anh Hảo ngờ vực hỏi: "Ông ấy họ Mục, tên Đông Phong, đến từ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Anh nói xem ông ấy là ai?" Mục Chấn nở nụ cười tà ác. 27. Chương 230, 230, đến lượt mày. Khi Mục Chấn nói ra lời này, cả phòng lặng ngắt như tờ. Biểu cảm của Trần Anh Hảo vô cùng đặc sắc, anh ta đâu có ngờ Mục Đông Phong mà mình lấy ra để làm mồi với thiên hạ cũng đang đứng ở đây. Chẳng trách ông ta lại được nhiều nhà quyền thế ở Châu Thành theo như vậy, quả nhiên là Mục Đông Phong. Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, như là đang nhìn một thằng ngốc vậy. Đám cậu ấm vừa nãy còn ôm chút hy vọng kia, sau khi biết người đàn ông trung niên được bố họ vây quanh chính là Mục Đông Phong thì ai nấy cũng đều vô cùng xấu hổ. Trịnh Mỹ Linh đứng bên cạnh Trần Anh Hảo, mặt tái mét. "Keng, keng, keng." Mục Chấn không ngừng gõ ống sắt lên bàn ăn, hắn mỉm cười nhìn Trần Anh Hảo nói: "Nào, nói lại cho tao nghe xem, tấm thẻ vàng của mày là ai cho mày đấy?" Mặt Trần Anh Hảo đỏ gay, không nói nổi một câu nào. Không phải anh ta không muốn nói, mà là sau khi anh ta biết Mục Chấn là con trai Mục Đông Phong, trong lòng sợ hãi, sợ lỡ như nói sai lời nào lại đắc tội với nhà họ Mục thì nguy. Choang. Mục Chấn vung mạnh tay,

Nhưng người đó lại chính là em họ của cô. Vợ không cần để ý tới lũ ngu ngốc này, chúng ta đi thôi. Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi ra ngoài cửa. Con mẹ nó, thằng ngu này dám lên giọng trên địa bàn của tao, đúng là chăn sống. Mục Chấn tức giận quá lớn, vung tay ra lệnh, đánh tàn phế thằng này cho tao. Dứt lời, hai tên vệ sĩ lập tức lao thẳng tới Dương Thanh. Rầm, rầm. Bọn họ còn chưa kịp chạm vào người anh, một bóng người xông thẳng vào phòng. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ bị hất bay, nằm la liệt dưới chân Mục Chấn. Ai? Mục Chấn hoảng sợ đứng bật dậy nhìn đối phương. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo đen, tay cầm một con dao sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Ông ta giống như một bóng ma đoạt mạng. Vừa mới xuất hiện đã đánh bay hai tên vệ sĩ chuyên nghiệp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Khi Trần Anh Hào nhìn thấy ông ta, hai mắt trợn trừng, tràn đầy kinh hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Anh biết ông ta à? Mục Chấn nhận ra sự sợ hãi của Trần Anh Hào. Ông ta là Tiền Ưu. Trần Anh Hào run rẩy đáp, trước đây không lâu nhà họ Dương đứng đầu Châu Thành bị diệt trong một đêm. Ông ta là cao thủ mạnh nhất Châu Thành, từng là người của nhà họ Dương. Nghe nói chỉ cần ông ta ra tay, mục tiêu không chết cũng bị thương. Nhờ có ông ta, nhà họ Dương vốn chỉ là một gia tộc thấp kém nhanh chóng vươn lên đứng đầu Châu Thành chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Đến cả nhà họ Viên và nhà họ Trần chúng tôi cũng phải kiêng dè ông ta nên nhà họ Dương mới phát triển nhanh như vậy. Tôi còn nghe đồn sự diệt vong của nhà họ Dương liên quan tới Tiền Ưu. Ông chủ sau lưng ông ta muốn diệt bọn họ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tiền Ưu ở ngoài đời, lúc trước chỉ được thấy ảnh chụp của ông ta. Không phải anh ta sợ bóng sợ gió mà tất cả mọi người ở Châu Thành nghe thấy tên ông ta đều phải run sợ. Bởi vì không ít chủ gia tộc giàu có đã chết dưới tay Tiền Ưu. Nghe vậy, Mục Chấn cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn là người tỉnh lỵ mà cũng đã từng nghe danh của Tiền Ưu. Nhiều chủ gia tộc của tỉnh lỵ đã đích thân đến mời ông ta về nhưng đều thất bại. Cậu Thanh muốn người chết hay sống? Tiền Ưu chợt quay sang nhìn Dương Thanh, bình tĩnh hỏi. Đối với ông ta, giết Mục Chấn chẳng có gì khó khăn. Ông ta cũng tin Dương Thanh có thể tiêu diệt nhà họ Mục dễ như trở bàn tay. Trần Anh Hào và Mục Chấn nghe thấy Tiền Ưu nói chuyện với Dương Thanh, cứ như bị sấm sét đánh trúng, đần mặt ra. Sau khi biết được thân phận của Tiền Ưu, Trịnh Mỹ Linh đã sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Bây giờ thấy Tiền Ưu cung kính với Dương Thanh như vậy, cô ta càng tuyệt vọng. Mày vừa nói muốn đánh tao tàn phế. Dương Thanh đột nhiên hỏi Mục Chấn. 27. Chương 233, 233, không thể tha thứ. Lúc này Mục Chấn đâu còn dám phách lối nữa. Tiền Ưu vừa ra tay đã đánh bay cả hai vệ sĩ của hắn, đến giờ còn chưa bỏ dậy nổi. Bịch, Trần Anh Hào và Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa hết khiếp sợ, Mục Chấn đã quỳ luôn xuống nói với Dương Thanh, vừa nãy tôi nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đánh anh. Dương Thanh chỉ lạnh lùng liếc hắn rồi nhìn sang Trần Anh Hảo. Trần Anh Hảo thấy Mục Chấn quỳ xuống còn chưa kịp phản ứng lại, cảm nhận được ánh mắt của anh quét tới, anh ta mới giật mình tỉnh ngộ. Trần Anh Hảo vội học theo Mục Chấn quỳ xuống run rẩy nói, "Cậu Thanh, tôi biết sai rồi. Xin cậu đừng giết tôi không dám nữa đâu." Trần Anh Hảo thực sự hoảng sợ. Tiền Ưu là cơn ác mộng của toàn bộ Châu Thành, đến cả các chủ gia tộc quyền thế ông ta còn dám giết, anh ta chả là cái thá gì? "Anh Hảo biết sợ rồi hả?" Dương Thanh trầm giọng hỏi. Trần Anh Hảo sắp khóc đến nơi. Hôm nay đúng là ngày đen đủi của anh ta. Đầu tiên đắc tội Mục Chấn suýt bị tẩn, bây giờ lại đắc tội Dương Thanh. Nếu anh ta còn nghĩ Dương Thanh chỉ là một thằng ở rể vô dụng, thì anh ta đúng là thằng đần. Một người khiến Tiền Bưu tin phục sao có thể tầm thường được? Thậm chí Trần Anh Hảo còn hoài nghi chính gia tộc sau lưng Dương Thanh đã ra lệnh tiêu diệt nhà họ Dương kia. Nhưng anh ta không nghĩ ra được gia tộc lớn nào họ Dương cả. Tần Thanh Tâm cũng sợ ngây người, không hiểu tại sao Mục Chấn và Trần Anh Hảo kêu căng phách lối lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ người đàn ông trung niên tên Tiền Bưu kia kinh khủng tới vậy sao? Từ khi Dương Thanh ra lệnh cho Tiền Bưu âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm, đây là lần đầu tiên cô gặp ông ta. Tiền Ưu vốn là cao thủ của biên giới phía Bắc, coi như là đàn anh đi trước của Dương Thanh, được mệnh danh là vua bóng đêm. Nếu ông ta không muốn ra mặt, làm sao Tần Thanh Tâm có thể phát hiện ra được? Tuy lần này cô tới Châu Thành với Dương Thanh nhưng ông ta vẫn âm thầm theo sau. Trịnh Mỹ Linh cảm thấy như đang nằm mơ. Đối với cô ta, Trần Anh Hào đã là cậu chủ gia tộc lớn, thân phận của Mục Chấn càng kinh khủng hơn. Vậy mà hai người họ lại đang quỳ dưới chân Dương Thanh cầu xin tha thứ như con chó. "Cậu Thanh, tất cả là tại cô ta, chỉ vì một căn biệt thự mà sẵn sàng bán rẻ chị họ mình." Đúng là ghê tởm. Trong bữa ăn hôm nay, cô ta định chuốc say hai người rồi đưa vợ cậu lên giường tôi. Trần Anh Hào hoảng sợ khai ra toàn bộ kế hoạch tối nay, còn chỉ Trịnh Mỹ Linh mắng, cô ta mới là kẻ cầm đầu. Cậu đừng tha cho ả đàn bà đê tiện này. Mặc dù Tần Thanh Tâm biết rõ Trịnh Mỹ Linh muốn dâng mình cho người khác trà đạp nhưng không ngờ chuyện tối nay là mưu đồ của cô ta. Trịnh Mỹ Linh, khi cô học đại học, ai là người liên tục gửi tiền cho cô? Bây giờ cô báo đáp tôi như vậy sao? Tần Thanh Tâm đau đớn khóc giống. Lúc này Trịnh Mỹ Linh mới bừng tỉnh, vội bò tới chỗ cô rên rỉ, "Chị họ, em sai rồi, em không phải người, em là đồ đáng chết, em có lỗi với chị. Chị tha cho em lần này được không?" "Cút ra." Thần Thanh Tâm lạnh lùng đẩy ra cô ta, trái tim đau đớn khôn xiết. "Từ hôm nay trở đi, tôi và cô không còn quan hệ gì nữa." Tần Thanh Tâm lạnh giọng nói. Dương Thanh rất muốn lấy mạng Trịnh Mỹ Linh. Nếu tối nay anh không đi cùng Tần Thanh Tâm, chỉ sợ cô đã bị cô ta hãm hại rồi. Loại người này không thể tha thứ. Nhưng anh biết, chắc chắn Tần Thanh Tâm sẽ không cho anh giết Trịnh Mỹ Linh. Quả nhiên, Tần Thanh Tâm quay sang nói với anh, "Chồng ơi, cho nó đi đi." Tuy lời nói của cô rất tàn nhẫn nhưng khi thực sự xử tội Trịnh Mỹ Linh, cô không nỡ xuống tay được gắt. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Linh buông lời cảnh cáo, nể mặt tâm, tôi tha cho cô một mạng. Nếu còn lần sau, cô đừng mong sống sót. Ánh mắt Dương Thanh tràn đầy ý muốn giết người. Trịnh Mỹ Linh sợ hãi gật đầu lia lịa, anh rể yên tâm, em không dám nữa đâu. Cút. Dương Thanh quát một tiếng, Trịnh Mỹ Linh vội bỏ chạy. Trong phòng chỉ còn lại Trần Anh Hào và Mục Chấn. Mục Chấn sốt ruột thầm nghĩ, sao bố vẫn chưa tới? Từ khi còn nhỏ Mục Đông Phong đã dạy hắn, không được coi trọng thể diện, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, dập đầu xin tha cũng được. Chỉ cần sống sót sẽ luôn có cơ hội báo thù. Hiện giờ hắn đang chờ, chỉ cần bố hắn biết tin nhất định sẽ không tha cho Dương Thanh và Tiền Bưu. Dù Tiền Bưu lợi hại, nhưng vệ sĩ của Mục Đông Phong chính là những người mạnh nhất của nhà họ Mục. Còn Trần Anh Hào chẳng dám nghĩ tới chuyện báo thù. Giây phút trông thấy Tiền Bưu xuất hiện, anh ta chỉ cần được sống. Đúng lúc ấy, trong phòng VIP bên cạnh, vình, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, một cô gái trẻ tuổi đầu tóc rối tung chạy vào. Cô là ai? Trần Hưng Hải nổi giận quát lên. Cô ta vội vàng lên tiếng, cậu Trấn và anh Hào đang ở phòng bên cạnh, sắp bị người ta đánh chết rồi. Cái gì? Nghe vậy, Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải đều lập tức đứng lên, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Cháu là bạn của cậu Trấn và anh Hào. Mọi người mau đi cứu họ đi. Trịnh Mỹ Linh sốt ruột rụt, ánh mắt dữ tợn. Dám động vào cậu Trấn đúng là tự tìm đường chết. Trần Hưng Hải lập tức tỏ thái độ, dẫn người xông ra ngoài. Sắc mặt Mục Đông Phong tối xâm lại. Chỉ một châu thành nho nhỏ mà con trai ông ta đã bị đánh hai lần chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi. Điều này không đơn giản là đánh con ông ta mà là đang khiêu khích nhà họ Mục. Thấy các ông lớn đều đi vào căn phòng kia, Trịnh Mỹ Linh nghe răng cười đắc ý, thằng vô dụng, anh tưởng có Tiền Bưu bên cạnh là có thể an toàn sao? Dứt lời, cô ta cũng vội vàng đuổi theo bọn họ. Cô ta muốn được tận mắt chứng kiến Dương Thanh bị đập chết, Tần Thanh Tâm bị bắt đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ phải thất vọng. Tiền Bưu. Trần Hưng Hải vừa vọt vào phòng đã kinh ngạc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Bố ơi, thằng chó này dám ép con quỳ xuống xin tha, còn muốn đánh chết con. Mục Chấn thấy Mục Đông Phong tới, vội vàng hét lên. Bụp. Hắn đang định chạy tới chỗ bố mình thì bị một người lao tới đá thẳng vào bụng, khiến hắn lăn tới dưới chân Dương Thanh. Con trai. Mục Đông Phong thấy con trai bị Tiền Bưu đá bay, nổi giận đùng đùng. Dám đánh con trai ngay trước mặt ông ta là tội chết không thể tha. Ai còn dám tiến lên một bước, cậu ta sẽ chết. Mục Đông Phong định tiến lên, Dương Thanh chợt lên tiếng. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, anh giơ chân đạp lên đầu Mục Chấn. Còn Tiền Bưu tựa như thần chết đứng cạnh Dương Thanh. Con dao trong tay loé sáng, lạnh lùng nhìn đám người trong phòng. 27. Chương 234, quyết đoán dứt khoát. Cảnh tượng này khiến đám người kia sợ đần mặt ra. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Ngoại trừ Mục Đông Phong, những người còn lại đều là các ông lớn của Châu Thành. Bọn họ đã nghe danh Tiền Bưu từ lâu. Vừa xông vào phòng, tất cả đều chú ý tới Tiền Bưu. Không ngờ hiện giờ Tiền Bưu lại cung kính đứng cạnh người khác. Một chàng trai trẻ tuổi gặp nhiều người có địa vị cao của Châu Thành nhưng không hề e sợ, dường như không thèm đặt họ vào mắt. Chàng trai này là cậu chủ của gia tộc nào vậy? Tất cả đều tò mò muốn biết nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Một người trẻ tuổi có thể sai khiến Tiền Bưu không thể là người bình thường. Á đau, bố cứu con với. Mau cứu con. Mục Chấn bị Dương Thanh giẫm lên đầu, định dãy rủa thoát ra nhưng phát hiện lực chân của anh quá mạnh mẽ, làm thế nào cũng không thoát nổi. Hắn càng dãy rủa, Dương Thanh càng dùng sức khiến hắn kêu oai oái. Tôi không cần biết cậu là ai. Tốt nhất hãy thả con trai tôi ra, nếu không. Á đau quá. Đau chết mất. Mục Đông Phong chưa kịp nói hết câu, Mục Chấn đã gào thét ầm ĩ. Ông ta cắn răng nuốt lại nửa câu sau, lửa giận sôi trào. Sắc mặt Trần Hưng Hải cực kỳ nghiêm trọng. Lão ta là chủ của gia tộc hàng đầu Châu Thành, biết rất rõ về Tiền Bưu. Tiền Bưu là người rất kiêu ngạo. Lão ta từng hứa hẹn vô số lợi ích để mời gọi Tiền Bưu làm việc cho mình nhưng vẫn không thành công. Bây giờ ông ta lại đi theo một người trẻ tuổi, chứng tỏ địa vị của người này rất cao. Trần Anh Hảo quỳ ở một bên, toàn thân run lẩy bẩy không dám cầu cứu lão ta. Cửa phòng bị đám ông lớn Châu Thành chen chúc không còn kẽ hở. Trịnh Mỹ Linh đứng sau cùng không nhìn thấy gì. Chỉ nghe được tiếng kêu rên của Mục Chấn và lời nói bá đạo của Dương Thanh. Cô ta không hề nhận ra tình cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào, nhe răng cười đắc ý thầm nghĩ, bây giờ Dương Thanh càng hung hách, lát nữa càng thê thảm. Vừa rồi cô ta kịp thời báo tin, lát nữa mượn cơ hội lộ mặt có khi sẽ được Mục Đông Phong coi trọng. Đến lúc đó, nhà họ Trịnh sẽ đổi đời, thậm chí không còn cần sợ nhà họ Trần nữa. Cô ta đang ở ngoài ảo tưởng, đám ông lớn trong phòng lại kinh hồn bạt vía. Tiên Bưu vốn là người Châu Thành, nghe đồn ông ta có liên quan tới chuyện nhà họ Dương bị diệt. Hiện giờ ông ta đi theo một người trẻ tuổi xuất hiện ở Châu Thành. Ai biết họ có mục đích gì? Mục Đông Phong dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thằng danh, chắc mày chưa biết tao là ai. Tao là Mục Đông Phong, chủ nhà họ Mục ở tỉnh Lỵ. Nếu bây giờ mày thả con trai tao ra, tao sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì." Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta rồi nói: "Nếu ông muốn uy hiếp tôi thả người thì con trai ông chết chắc rồi. Anh không phải kẻ ngang ngược, cũng không phải loại người không nói lý. Toàn bộ chuyện tối nay đều do Trịnh Mỹ Linh cầm đầu, tiếp đến là Trần Anh Hảo, cuối cùng mới là Mục Chấn." Nhưng Mục Đông Phong vô cùng ngạo mạn, con trai bị Dương Thanh giẫm dưới chân nhưng vẫn cứng họng uy hiếp, khiến anh rất không vui. Mục Chấn nhất định phải trả giá cho việc khiến anh không vui. "Trông ơi, bỏ qua được không?" Thần Thanh Tâm đột nhiên nhỏ giọng nói. Mặc dù cô biết Dương Thanh rất mạnh mẽ, cũng tin tưởng đám người trước mặt không phải đối thủ của anh nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dương Thanh dịu dàng mỉm cười, "Không phải em nói muốn biết mọi chuyện về anh sao? Dù anh đã kể cho em nghe rất nhiều nhưng vẫn có những chuyện em chưa biết." Sau này chắc chắn sẽ còn gặp phải chuyện tương tự hôm nay, em phải làm quen dần mới có thể thực sự hiểu anh. Không phải Dương Thanh chủ động gây sự với người khác, mà là người khác cứ muốn chọc giận anh. Đối với Dương Thanh, đây chỉ là chuyện nhỏ. Nếu sau này gặp phải chuyện lớn hơn nữa, Tần Thanh Tâm không chuẩn bị tốt tâm lý sao có thể chịu nổi. Tần Thanh Tâm kinh ngạc nhìn anh, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Dương Thanh chịu để cô đối mặt với chuyện này chứng tỏ anh không muốn giấu giếm gì cô nữa. Địa vị của mỗi một người trong phòng không hề nhỏ. Nhưng Dương Thanh chỉ nói vài câu đã khiến họ cảm thấy áp lực đè nặng như núi. Mục Chấn, xin lỗi đi. Mục Đông Phong nhìn chằm chằm Dương Thanh một lúc lâu, chợt trầm giọng quát lớn. Tính cách ông ta vốn ngang ngược không coi ai ra gì nên mới dạy ra đứa con trai như vậy. Nhưng ông ta không phải kẻ ngu ngốc, nếu không ông ta đã không thể lợi dụng nhà họ Hàn để phát triển nhà họ Mục lớn mạnh tới mức này. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh chỉ là cậu chủ của một gia tộc có chút địa vị nhưng e rằng không đơn giản như vậy. Ông ta chỉ có thể tạm thời chịu thua rồi điều tra Dương Thanh sau. Nếu anh thực sự có địa vị cao quý, ông ta sẽ chủ động tới nhà xin lỗi, còn nếu chỉ là kẻ tầm thường, ông ta sẽ thẳng tay diệt trừ. Đây chính là cách làm người của Mục Đông Phong, mềm nắn rắn bông. Mục Chấn đã đau tới mức sống dở chết dở, bây giờ nghe thấy bố bảo xin lỗi, không thể không làm theo. Anh Thanh, xin lỗi anh, tôi sai rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Không ai ngờ Mục Đông Phong sẽ bắt con mình xin lỗi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Mục Chấn đang bị mình giẫm dưới chân, chậm rãi nói, nếu đã biết sai, sau này sống biết điều vào. Vâng, anh Thanh dạy rất đúng, Mục Chấn vội vàng đáp. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như vừa nãy cậu nói muốn đánh gãy tay chân của tôi, Dương Thanh chợt hỏi. Mục Chấn sợ phát khóc, vội nói, anh Dương, tôi biết sai thật rồi. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám đâu. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, Dương Thanh đã giẫm lên cánh tay của hắn, tiếng xương gãy vang lên giòn tan. Á. Ngay sau đó, Mục Chấn đau đớn gào thét vang vọng khắp căn phòng. Cậu muốn đánh gãy tay chân tôi chỉ đạp gãy một tay của cậu. Nếu còn lần sau, giết không tha. Nói xong, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm chậm rãi đi ra cửa. Tiễn Bưu theo sát phía sau, tay nắm chặt con dao bóng loáng cảnh giác xung quanh. Mục Đông Phong giận dữ nhìn chằm chằm Dương Thanh. Những người còn lại vẫn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ tưởng Dương Thanh giữ Mục Chấn để làm con tin bảo đảm cho mình rời đi an toàn. Nhưng bây giờ, anh lại đạp gãy một cánh tay của Mục Chấn ngay trước mặt Mục Đông Phong. Nhưng không còn Mục Chấn làm con tin, Mục Đông Phong sẽ tha cho anh sao? 27. Chương 235, 235, thế giới điên rồ. Đám ông lớn Châu Thành trơ mắt nhìn Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi. Mọi người tự giác tránh đường. Mục Đông Phong lạnh lùng nhìn theo nhưng không hề ngăn cản. Ông ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Dương Thanh. Chắc chắn chàng trai trẻ tuổi này không phải người thường. Ông chủ Mục, ông bị anh ta lừa rồi. Thấy Dương Thanh sắp đi mất, một giọng nói the thé vang lên bên ngoài cửa phòng. Trong mắt Dương Thanh lập tức hiện lên ý muốn giết người mãnh liệt. Người vừa lên tiếng chính là Trịnh Mỹ Linh, cô ta lại khiêu khích giới hạn của anh một lần nữa. Một, hai lần còn châm trước được, nhưng đây đã là lần thứ ba cô ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Thần Thanh Tâm cũng xa sờ mặt. Cô biết Trịnh Mỹ Linh đê tiện, cũng quyết tâm không qua lại với cô ta nữa, thậm chí vừa rồi cô phải lên tiếng cầu xin, Dương Thanh mới tha cho cô ta. Nhưng cô em họ vẫn luôn được cô giúp đỡ này lại muốn gây chuyện với hai vợ chồng cô. Trịnh Mỹ Linh, cô muốn làm gì nữa? Thần Thanh Tâm nổi giận quát lớn. Tất cả mọi người đều nhìn sang Trịnh Mỹ Linh, muốn biết cô ta sẽ nói gì. Trịnh Mỹ Linh lạnh lùng nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, ông chủ Mục, ông bị anh ta lừa rồi. Anh ta chẳng phải cậu chủ nhà giàu nào cả, chỉ là một thằng vô dụng. Chị ta là chị họ tôi hiểu rất rõ lai lịch của bọn họ. Anh ta chỉ giỏi đánh đấm thôi, không phải ông đã thực sự bị dọa rồi đấy chứ? Anh ta đã giẫm gãy tay của cậu Trấn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn ai sợ ông nữa? Trịnh Mỹ Linh phân tích rõ ràng, ngôn từ sắc bén. Nếu là ngày thường, cho cô ta 10 lá gan cô ta cũng không dám cao giọng nói với Mục Đông Phong như vậy. Cô ta thấy Dương Thanh và Tần Thanh Tâm sắp đi mất, cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để tạo dựng cơ hội với nhà họ Mục. Nếu bỏ lỡ, toàn bộ cố gắng của cô ta trong mấy ngày nay đều sẽ uổng phí. Dương Thanh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng lườm cô ta. Những ông lớn Châu Thành kia cũng cực kỳ kinh ngạc. Chàng trai trẻ này thực sự chỉ là một thằng con rể của gia tộc thấp kém, chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Nếu vậy thì tại sao Tiền Bưu lại đi theo cậu ta? Trịnh Mỹ Linh ngu ngốc không có nghĩa những người khác cũng ngu ngốc. Vừa rồi suýt chút nữa Mục Đông Phong đã cho người ra tay với Dương Thanh nhưng ông ta mau chóng từ bỏ ý định. Ông ta sống gần 60 năm cuộc đời, có loại người nào chưa từng gặp. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thấy một người trẻ tuổi có khí chất mạnh mẽ như vậy. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Mục Đông Phong như đang chờ ông ta quyết định. Cô nói nếu chuyện này truyền ra ngoài. Mục Đông Phong bỗng nhiên híp mắt hỏi Trịnh Mỹ Linh. Cô ta vội vàng trả lời, không sai. Chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ là nỗi nhục nhã của ông. Cô nói cái gì? Mục Đông Phong hỏi. Trịnh Mỹ Linh vẫn chưa nhận ra lửa giận của đối phương, ngu ngốc lặp lại, nếu ông thả anh ta đi, đây chính là nỗi nhục nhã của ông. Cô nhắc lại lần nữa cho tôi xem. Giọng điệu của Mục Đông Phong chứa đầy giận dữ. Ai cũng nhìn ra được, Mục Đông Phong sắp nổi trận lôi đình rồi. Lần này, rốt cuộc Trịnh Mỹ Linh cũng ý thức được tình hình không ổn, sợ xanh mặt. Ông chủ Mục, tôi chỉ muốn tốt cho danh tiếng của ông thôi, Trịnh Mỹ Linh lớn tiếng kêu lên. Bút. Mục Đông Phong tức giận tát cô ta một cái, con mẹ nó cô là cái thá gì? Có tư cách nói chuyện với tôi sao? Khóe miệng Trịnh Mỹ Linh chảy đầy máu tươi. Nửa mặt trái sưng phù in rõ dấu bàn tay. Dám lợi dụng tôi đối phó người khác. Mẹ nó, cô muốn chết đúng không? Mục Đông Phong túm tóc Trịnh Mỹ Linh, quát tháo ầm ĩ. Ông ta vốn đã bực bội vì chuyện vừa rồi, bây giờ Trịnh Mỹ Linh lại định lợi dụng mình, không khỏi khiến ông ta nổi giận đùng đùng. Á! Trịnh Mỹ Linh đau đớn gào khóc, "Ông chủ Mục, tôi nói thật mà, anh ta chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi, dám nói nhăng nói cuội với tôi, không sợ chết phải không?" Mục Đông Phong đạp Trịnh Mỹ Linh ngã lăn ra đất, nói với hai tên vệ sĩ, "Tôi thưởng con ả này cho hai cậu." "Cảm ơn ông chủ." Hai vệ sĩ nghe xong đều mừng rỡ. Mặc dù Trịnh Mỹ Linh không đẹp bằng Tần Thanh Tâm nhưng cũng coi như có chút nhan sắc. Hai vệ sĩ mỉm cười xấu xa đi tới chỗ Trịnh Mỹ Linh. Cô ta hoảng sợ run rẩy, bây giờ mới biết mình đã phạm sai lầm. "Ông chủ Mục, tôi biết sai rồi. Ông tha cho tôi đi, tôi thực sự biết sai rồi." Cô ta bỏ tới dưới chân Mục Đông Phong như một con chó, khóc lóc cầu xin. "Cút." Mục Đông Phong giơ chân đá bay cô ta. Dương Thanh hứng thú nhìn ông ta, không ngờ lại là người linh hoạt biết nhẫn nhịn như vậy. Nhưng con đường đi của hai người khác nhau, anh cực kỳ ghét loại người này, nên ông ta có giỏi đến đâu cũng không thể dùng. "Chúng ta đi thôi." Dương Thanh kéo Tần Thanh Tâm nói. "Chị họ, em sai rồi. Chị cứu em với, cứu em đi mà. Em không dám nữa đâu." Trịnh Mỹ Linh biết Mục Đông Phong sẽ không tha cho mình, chỉ còn một hy vọng duy nhất là Tần Thanh Tâm. Cô ta quỳ lạy cầu xin cô, nước mắt đầm địa. Đến cả mấy ông lớn Châu Thành cũng thấy khinh bỉ. Vừa rồi rõ ràng cô ta còn muốn mượn tay Mục Đông Phong đối phó Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Vậy mà bây giờ lại cầu cứu bọn họ. Bây giờ mới biết sai à? Muộn rồi. Dương Thanh cau mày che Tần Thanh Tâm ở sau lưng, lạnh giọng nói, đây là nghiệp quật, tự làm tự chịu. "Anh rể, em thực sự biết sai rồi. Ai mà chẳng có lúc nông nổi. Xin anh cho em thêm một cơ hội. Anh sẽ là ân nhân cứu mạng của em sẽ hết lòng báo đáp hai người." Trịnh Mỹ Linh khóc lóc hứa hẹn. "Cút đi." Tiễn Bưu chợt bước tới đứng chắn trước mặt cô ta. Tần Thanh Tâm không đành lòng, thấp giọng nói, "Chồng ơi, anh xem có thể giúp nó không?" Dương Thanh nghiêm túc nói, "Tâm, em còn nhớ Phương Duyệt không? Lúc đầu em đối xử với cô ta như thế nào? Sau đó cô ta đã làm gì em?" Nghe thấy anh nhắc tới Phương Duyệt, Tần Thanh Tâm không khỏi run rẩy. Lần trước Tiêu Tiêu bị Phương Duyệt bắt đi, nếu không có Dương Thanh không biết hậu quả sẽ thế nào. Đây là một thế giới điên rồ. Người không muốn em có cuộc sống tốt nhất thường chính là người em giúp đỡ nhiều nhất, giống như cô ta vậy." Dương Thanh bình thản nói. "Ý của anh rất rõ ràng, nếu Tần Thanh Tâm vẫn kiên trì muốn anh giúp Trịnh Mỹ Linh, anh sẽ làm theo." "Em hiểu rồi." Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm quyết định, nhưng dù sao chúng em cũng cùng là con gái. "Giúp nó lần cuối đi." "Được." Dương Thanh dịu dàng nhìn người vợ tốt bụng ngốc nghếch của mình rồi quay sang nói với Mục Đông Phong, "Ông chủ Mục, làm người nên khoan dung độ lượng. Nếu không phải là chuyện gì quá lớn, chúng tôi sẽ đưa cô ta đi." 27. Chương 236, 236, mùi son môi. Không ai ngờ được Dương Thanh sẽ cứu Trịnh Mỹ Linh. Vừa rồi, rõ ràng người phụ nữ có thái độ đặc biệt thù hận đối với anh. Sắc mặt Mục Đông Phong cực kỳ thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh mà không nói câu nào. "Còn chưa lăn qua đây." Dương Thanh quát Trịnh Mỹ Linh. Cô ta như chợt tỉnh ngộng, bỏ tới bên cạnh anh. Trong sự chú ý của mọi người, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Tiễn Bưu theo sát phía sau bảo vệ. Trịnh Mỹ Linh bám sát bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Mục Đông Phong đều không ngăn cản. "Nếu có ai dám nói bậy một từ về chuyện ngày hôm nay thì đừng trách tôi không khách sáo." Chờ sau khi Dương Thanh dẫn người rời đi, Mục Đông Phong đảo mắt nhìn qua mọi người và lạnh lùng nói. Mọi người nghe vậy vội vàng thể hiện rằng mình sẽ không truyền ra ngoài. Trong phòng trí tôn trên tầng cao nhất của nhà hàng, trong phòng chỉ có người của Mục Đông Phong và Trần Hưng Hải. Những người khác đã bị Mục Đông Phong cho rời đi. "Ông chủ Trần, đây là Châu Thành, tôi nghĩ có một số việc để ông làm sẽ thuận tiện hơn tôi. Rốt cuộc cậu thanh niên vừa rồi có lai lịch thế nào, chuyện này đành phải giao cho ông điều tra vậy." Mục Đông Phong ngồi ở ghế chính, vẻ mặt lạnh như băng nói. Trong lòng Trần Hưng Hải thầm mắng một tiếng thằng cáo giả, nhưng lại vội vàng nói, "Được, chuyện này cứ giao cho tôi sẽ mau chóng cho cậu một câu trả lời." "Tốt." Mục Đông Phong đáp xong lại nói tiếp, "Về hợp tác mà chúng ta đã bàn trước đó, cứ quyết định như vậy đi. Tôi sẽ mau chóng thu xếp người tới ký hợp đồng với ông." Trong lòng Trần Hưng Hải vừa oán trách, sau khi nghe Mục Đông Phong nói vậy thì lập tức vui mừng, vội vàng nói, "Cảm ơn ông chủ Mục." Một phía khác, Tần Thanh Tâm vẫn luôn căng thẳng, mãi sau khi cả đám ra khỏi nhà hàng thì cô mới yên tâm được. "Cô đi đi." Tần Thanh Tâm lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Mỹ Linh rồi nói, "Chị họ, em sai rồi." Hai mắt Trịnh Mỹ Linh đỏ hoe. Sắc mặt Tần Thanh Tâm không thay đổi, trên người toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Mọi chuyện xảy ra tối nay đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. "Trịnh Mỹ Linh, tôi nói với cô rồi, cô không xứng để gọi tôi là chị. Từ nay về sau, giữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa." Tần Thanh Tâm lạnh lùng nói, "Cô đừng tưởng tôi giúp cô là vẫn còn niệm tình cảm chị em. Cho dù là một người xa lạ, tôi cũng sẽ giúp." Tần Thanh Tâm vừa nói dứt lời, lại kéo tay Dương Thanh, "Chồng, chúng ta đi thôi." "Được." Dương Thanh rất hài lòng với cách xử lý của Tần Thanh Tâm. Vừa giữ được trái tim lương thiện ban đầu của cô, cũng có thể cắt đứt một cách dứt khoát, không hề dây dưa. Trịnh Mỹ Linh còn muốn tiếp tục cầu xin, Tiễn Bưu đột nhiên chặn ở phía trước, nhìn Trịnh Mỹ Linh với ánh mắt muốn giết người, "Nếu cô dám quấy rầy bọn họ nữa, tôi sẽ giết cô." Tiễn Bưu nói ra những lời này, Trịnh Mỹ Linh đành phải nuốt lại những lời sắp nói. Mãi đến khi Dương Thanh dẫn theo Tần Thanh Tâm lên xe rời đi, cô ta mới lộ ra vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Con đàn bà đê tiện, chị tưởng tôi xem chị là chị họ thật à? Ấy, muộn thế này, sao người đẹp còn ở bên ngoài một mình thế?" Trịnh Mỹ Linh vừa dứt lời, Mấy gã thanh niên trông có vẻ lưu manh đột nhiên vây quanh cô ta. Các người muốn làm gì? Trịnh Mỹ Linh thấy thế thì vô cùng hoảng sợ. Em nói xem bọn anh muốn làm gì? Một gã trai cười híp mắt nói, còn cố ý nhấn mạnh từ làm. Trịnh Mỹ Linh ngửi được mùi rượu nồng nặc phả ra từ mấy người này. Rõ ràng đây là mấy con ma men đã uống say, vừa ra khỏi nhà hàng. Người đẹp, nếu em chỉ có một mình, vậy đi chơi với bọn anh đi. Một gã nói xong thì chộp lấy cánh tay cô ta. Một cánh tay khác của cô ta cũng bị một gã khác nắm lấy. Mấy người cố kéo cô ta lên một chiếc Jeep màu đen và lái xe rời đi. Trên đường đi, Trịnh Mỹ Linh điên cuồng giãy giụa, lớn tiếng kêu cứu nhưng chẳng có tác dụng gì. Một giờ sau, tại một bãi đỗ xe bỏ hoang dưới chân cầu vượt nào đó ở ngoại thành, Trịnh Mỹ Linh không có một mảnh áo che thân, đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khắp người đầy những vết bầm tím. Hai hàng nước mắt tràn ra. Năm gã thanh niên vừa rồi đã bắt cô ta tới đây rồi cưỡng hiếp cô ta. Cảnh tượng vừa xảy ra chẳng khác nào một cơn ác mộng. Trong mắt cô ta tràn ngập sự lạnh lùng, căm hận. Dương Thanh, Thần Thanh Tâm, đều tại các người. Tôi nhất định sẽ bắt các người phải trả giá đắt, cô ta đột nhiên hung hăng kêu lên. Cô ta vừa nói dứt lời lại đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng, bước thấp bước cao chậm rãi rời đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh đã lái xe đưa Tần Thanh Tâm đến nhà họ Châu. Chồng. Dương Thanh định rời đi thì Tần Thanh Tâm đột nhiên gọi anh lại. Anh vừa quay đầu lại, cô đã nhào vào trong lòng anh, sau đó khẽ hôn lên môi anh. Chờ tới lúc Dương Thanh hoàn hồn thì Tần Thanh Tâm đã xấu hổ chạy đi mất. Anh vô cùng kinh ngạc. Mình là bị Tâm cưỡng hôn à? Kỳ hỉ. Anh cười ngây ngô và liếm môi, hồi tưởng lại dư vị. Chợt anh nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Tâm, cao giọng hỏi, "Vợ, em dùng son môi hãng nào thế?" "Dạ." Tần Thanh Tâm nhất thời không kịp phản ứng. Ngay sau đó, cô lại nghe Dương Thanh nói, "Vị son không tệ đâu." Tần Thanh Tâm đang chạy trốn, chân chợt lảo đảo suýt ngã. Cô tức giận nhưng không quay đầu lại, vẫn chạy thật nhanh. Dương Thanh nhìn theo Tần Thanh Tâm tới khi cô vào trong sân nhà họ Châu, anh mới xoay người rời đi. Dương Thanh hát ngâm nga suốt dọc đường quay về khách sạn với tâm trạng rất tốt. Cho dù gặp phải một vài chuyện khiến cho người ta bực mình, nhưng dù sao kết quả vẫn tốt. Anh đi chơi với Tần Thanh Tâm suốt buổi chiều, tình cảm giữa hai người cũng thân thiết hơn. Chuyện vừa xảy ra trong nhà hàng lại làm tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Thậm chí trước khi mình rời đi, Tâm còn chủ động hơn mình. Lần đầu tiên Dương Thanh phát hiện cuộc sống lại tươi đẹp đến thế. Chiếc Audi A8 màu đen lao nhanh như tên bắn trên đường, chạy về phía khách sạn. Anh còn chưa tới khách sạn lại nhận được điện thoại của Tô San. "Dương Thanh, anh đã quay về khách sạn chưa?" Trong loa vọng ra giọng nói của Tô San. "Tôi sắp tới rồi, sao vậy?" Dương Thanh hỏi. Trong giọng nói của Tô San có chút văn mài, "Anh có thể tới Ngũ Hành Sơn, giúp tôi một việc trước không? Có phải cô gặp rắc rối gì không?" Dương Thanh nhíu mày hỏi. Qua loa điện thoại, anh nghe thấy được rất nhiều tiếng động cơ gầm rú, dường như xung quanh có rất nhiều xe thể thao. Tô San nói, "Chắc anh còn nhớ Trần Anh Tuấn, người đã có hôn ước với tôi chứ? Anh ta nói sẽ chấp nhận chia tay với tôi nhưng yêu cầu tôi tới Ngũ Hành Sơn. Tôi đi một mình thì hơi sợ, lại chẳng có người bạn nào ở Châu Thành, nên tôi chỉ có thể tìm anh." Dương Thanh cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ Trần Anh Tuấn lại đi gây rắc rối cho Tô San? Anh mới trừng trị anh trai của Trần Anh Tuấn, bây giờ em trai lại muốn ra trận à? "Cô gửi định vị qua cho tôi sẽ tới ngay." Dương Thanh trầm giọng nói. Tối nay chính Tô San đã giúp anh chuẩn bị cho màn tỏ tình ở trung tâm thương mại Vạn Đạt. Bây giờ cô ta gặp rắc rối, tất nhiên anh không thể trốn bước. Chẳng bao lâu, Tô San đã gửi định vị tới. Chỉ 10 phút, Dương Thanh đã đi tới Ngũ Hành Sơn. Mà lúc này, phía dưới chân núi đã có rất nhiều loại xe hơi sang trọng, tiếng động cơ gầm rú vang vọng cả bầu trời đêm. "Dương Thanh." Tô San kích động khi nhìn thấy Dương Thanh, vội vàng bước lên. Dương Thanh còn chưa kịp chào hỏi, Tô San đã khoác tay anh. 27. Chương 237, 237, quán quân đối kháng. Lúc này, xung quanh còn có rất nhiều người. Từ những chiếc xe thể thao trị giá mấy triệu tới mấy chục triệu này, có thể đoán được thân phận của những người này chắc chắn không tầm thường. Trong những người này, Dương Thanh còn nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một người là Trần Anh Tuấn, người còn lại là Viên Thiệu. Thật ra anh mới gặp Trần Anh Tuấn vào sáng sớm, cũng có chút ấn tượng về Viên Thiệu. Lần trước ở Giang Hải, bọn họ đi cùng với nhau, hình như còn có một người nữa tên là Viên Mục. Chẳng qua hôm nay vẫn chưa thấy Viên Mục xuất hiện. "Dương Thanh." Trần Anh Tuấn rất tức giận khi nhìn thấy Tô San thân thiết khoác tay Dương Thanh. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Rõ ràng những người ở đây đều biết rõ về mối quan hệ giữa Trần Anh Tuấn và Tô San. Nhưng bây giờ, Tô San lại kéo một người đàn ông khác tới đây. Đây chính là vả mặt Trần Anh Tuấn một cái thật đau rồi. Thằng nhóc này là ai? Không ngờ lại dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Chắc anh ta không phải là cậu chủ con nhà quyền quý nào, nếu không sao lại lái một chiếc Audi A8. Anh ta dám khiêu khích anh Tuấn ở Châu Thành, đúng là chán sống rồi. Mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao, cũng có nhiều người muốn xem kịch hay. "Tô San, em biết mình đang làm gì không?" Trần Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói với Tô San. Mọi người ở đây đều biết chuyện nhà họ Trần ở Châu Thành và nhà họ Tô ở Giang Hải sắp thành thông gia. Trần Anh Tuấn có cảm giác trên đầu đã nhũ sừng. "Trần Anh Tuấn, vừa rồi anh đã nói, nếu tôi có thể tìm được người thắng anh thì anh sẽ không dây dưa với tôi nữa." "Sao vậy? Bây giờ tôi tìm được người đến đây, anh lại muốn chối à?" Tô San lạnh lùng nói. Cho dù cô ta cũng không có ý để Dương Thanh đóng giả bạn trai mình, nhưng cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh đã nói rõ tất cả. Cho tới bây giờ, Dương Thanh mới vỡ lẽ. Anh sắp xếp lại mọi manh mối. Chắc là Trần Anh Tuấn cứ quấn lấy Tô San, tuyên bố nếu cô ta có thể tìm được người thắng anh ta, sau này anh ta sẽ không dây dưa nữa. Nhưng phải thi cái gì vậy? Đua xe à? Bên cạnh mỗi người đều có một chiếc xe thể thao đắt đỏ. Ở đây lại là ở dưới Ngũ Hành Sơn, phía trước có một con đường chạy thẳng. Đi lên trước nữa chính là con đường vòng quanh núi. Hai bên con đường vòng quanh núi này vẫn còn đèn đường. Nơi đây thật sự là một địa điểm đua xe tuyệt vời. Nhưng Dương Thanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mẹ kiếp, thằng dế nhúi ở đâu ra đây? Không ngờ cũng dám cướp phụ nữ với anh Tuấn. Nếu không muốn chết thì mau cút đi. Lúc này, một gã đô con đi tới bên cạnh Trần Anh Tuấn, vẻ mặt dữ tợn nói. Sau khi gã bước tới, lại có mấy người theo sát phía sau, vây quanh Dương Thanh. Sâu trong mắt Trần Anh Tuấn ánh lên sự tàn nhẫn. Hình như Tô San hơi căng thẳng nên ôm thật chặt lấy cánh tay Dương Thanh, tức giận nói với Trần Anh Tuấn, "Trần Anh Tuấn, anh ỷ đông người, muốn ra tay với Dương Thanh sao?" Trần Anh Tuấn đột nhiên nhếch môi cười gian xảo và nhún vai bất cần, "Anh là anh, bọn họ là bọn họ. Bản thân thằng vô dụng này đã khiến người ta ghét, người ta nhìn chướng mắt muốn đánh, có liên quan gì đến anh?" "Trần Anh Tuấn, anh gài bẫy tôi à?" Tô San cực kỳ thông minh, cô ta lập tức hiểu rõ lý do Trần Anh Tuấn bảo cô ta gọi người qua. Bởi vì Trần Anh Tuấn hiểu rõ Tô San không có bạn bè gì ở Châu Thành, chỉ có thể tìm Dương Thanh tới. Dương Thanh trước sau không nói gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Xem ra, tất cả mọi chuyện tối nay đều là do Trần Anh Tuấn nhằm vào mình. Trần Anh Tuấn bảo Tô San gọi người tới đánh cược với mình chẳng qua chỉ là mượn cớ thôi. Đặc biệt là gã đô con vừa đi ra kia, rõ ràng là người học võ, có lẽ đây mới chỉ là mở màn. Rất nhiều người nhìn mình với vẻ trêu tức. "San San, sao anh lại gài bẫy em được chứ? Là em tự mình đồng ý tìm người tới đánh cược với anh cũng đâu có miễn cưỡng, cũng không ép em, đúng không?" Trần Anh Tuấn chợt cười. Anh ta vui mừng khi thấy Tô San sốt ruột. Nghĩ đến tất cả những gì mình đã chuẩn bị, sâu trong mắt anh ta lộ vẻ hưng phấn. Theo Trần Anh Tuấn thấy, bất kể Tô San có bằng lòng lấy anh ta hay không, cô ta đều là người phụ nữ của anh ta. Nhưng chuyện khiến anh ta giận lâu nhất là trong chuyến đi tới Giang Hải lần trước, anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt nhiều nhân vật quyền quý. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đối với anh ta. Anh ta đã nén giận quá lâu rồi. Sáng sớm hôm nay, khi anh ta nhìn thấy Dương Thanh xuất hiện ở Châu Thành, anh ta đã vô cùng hưng phấn vì biết cuối cùng cơ hội báo thù đã tới. "Được rồi, bớt nói nhảm đi, muốn thi gì?" "Tôi theo tới cùng." Dương Thanh lười nghe bọn họ đứng đây lại nhải, anh lạnh lùng ngắt lời. "Dương Thanh, thiên đường có đường mày không đi, địa ngục không cửa mày lại chui vào. Ngũ Hành Sơn chính là địa ngục của mày." Trần Anh Tuấn cười dữ tợn, nghiến răng nói, "Tối nay, tao sẽ cho mày biết ai mới là tình yêu đích thực của Tô San." "Nói nhảm nhiều quá." Dương Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi Tô San, "Rốt cuộc bố câu nghĩ thế nào mà nỡ gả cô cho một kẻ ngu xuẩn như thế chứ?" "Phì." Tô San vốn đang tức giận. Sau khi nghe thấy Dương Thanh nói vậy, cô ta không nhịn được bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô ta không hề để ý tới Trần Anh Tuấn đã giận tím mặt, vừa cười vừa nói, "Có thể là do mắt bố tôi quá kém." Trần Anh Tuấn nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lộ vẻ dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Thanh, mày muốn chết?" Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên. Hình như bọn họ không ngờ được một thằng lái chiếc Audi A8 cũng dám trêu chọc Trần Anh Tuấn ở Châu Thành. "Anh Tuấn, đừng phí lời với thằng đó làm gì?" Viên Thiệu có phần không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay hắn ta tới đây không chỉ để nhìn Trần Anh Tuấn báo thủ, còn báo thủ cho bản thân nữa. Dù sao trong chuyến tới Giang Hải lần trước, cả hắn ta cũng bị đuổi ra khỏi tổ chức đấu giá Mạnh Ký ngay trước mặt mọi người. "Nếu mày không muốn sống nữa, vậy tao sẽ giúp mày được toàn nguyện." Trần Anh Tuấn cố gắng nén cơn giận của mình xuống. "Đây là anh em tốt của tao, Từ Đào. Mày đua với anh ta. Nếu anh ta thua, sau này tao sẽ không quấy rầy Tô San nữa. Nếu anh ta thắng, vậy mày phải cút thật xa cho tao, không được can thiệp vào chuyện giữa tao và Tô San nữa." Trần Anh Tuấn chỉ vào một gã thanh niên khoảng 30 tuổi bên cạnh và nói. "Trần Anh Tuấn, anh không biết xấu hổ." Mặt Tô San lập tức biến sắc, cô ta tức giận nói, "Từ Đào là thần xe nhỏ ở Châu Thành, có ai không biết kỹ thuật lái xe của anh ta lợi hại tới mức nào? Cho dù có muốn đua cũng phải là anh đua với Dương Thanh." Trần Anh Tuấn cười lạnh, "Tô San, hình như anh chưa từng nói anh sẽ đua với anh ta mà." "Dương Thanh, nếu anh ta đã mặt dày như vậy thì chúng ta không cần đua nữa. Chúng ta đi thôi." Tô San tức giận nói. "Còn muốn đi? Đã hỏi qua nắm đấm của tao chưa?" Gã đô con vừa rồi lạnh lùng nói và chặn ở phía sau Dương Thanh, hoàn toàn khóa chặt đường lui của anh. Phía sau gã còn có mấy người đàn ông và vỡ, rõ ràng bọn họ chẳng phải giả vừa. "Trần Anh Tuấn, chắc không phải anh nghĩ tìm mấy thằng ăn hại này về là có thể chặn được tôi thật đấy chứ?" Dương Thanh chợt nói. "Thằng ác, mày muốn chết." Gã đô con phía sau lập tức nổi giận. Trần Anh Tuấn còn chưa kịp lên tiếng, gã đã xông về phía Dương Thanh. Quả nhiên là con nhà võ, sức lực gã bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ, chân vừa di chuyển đã xông tới phía sau lưng Dương Thanh và vung đấm tấn công. "Không phải thằng nhóc này là một thằng đần đấy chứ? Thế mà cũng không biết đường tránh. Không phải là anh ta không muốn tránh, mà anh ta hoàn toàn chẳng có cơ hội. Hắc Hổ chính là quán quân đối kháng tổ thanh niên cấp thành phố đấy. Ai có thể tránh được quả đấm này của Hắc Hổ chứ?" "Đúng vậy, tôi nhớ trong cuộc thi quán quân lần trước, Hắc Hổ dùng một đấm đánh gãy mũi của đối thủ, chỉ một chiêu đã giành chiến thắng rồi. Tôi cược Hắc Hổ chỉ cần hai đấm là có thể đánh chết thằng nhóc này." "Tôi cược một đấm thôi." Hình như đám con ông cháu cha ở Châu Thành đứng ngoài xem đã nhìn thấy trước kết quả, họ đều rất hưng phấn. Trần Anh Tuấn cũng cười dữ tợn. Anh ta đột nhiên có cảm giác dường như mình đã chuẩn bị quá nhiều. Chỉ cần Hắc Hổ ra tay đã có thể giết chết Dương Thanh rồi. Chết đi. Phía sau lưng Dương Thanh, Hắc Hổ tức giận gào lên và đấm một phát. Bịch. Nhìn thấy nắm đấm của Hắc Hổ sắp hạ xuống, Dương Thanh đột nhiên di chuyển. Chân trái của anh vẫn đứng yên, cơ thể lấy chân trái làm trụ, đột nhiên xoay tròn. Chân phải của anh xoay 180 độ trong chớp mắt, một tiếng động lớn vang lên. Quán quân đối kháng trong mắt bọn họ bị đạp trúng ngực, người bay ra xa hơn 10 mét và rơi mạnh xuống đất, lập tức hôn mê. 27. Chương 238, 238 là một vị vua. Cảnh tượng này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Hắc Hổ là người có thân thủ giỏi nhất trong thế hệ của bọn họ, từ nhỏ anh ta đã luyện tập đối kháng và giành được rất nhiều giải thưởng lớn, thậm chí còn giành được giải thưởng trong cuộc thi đấu đối kháng lớn toàn quốc. Không ngờ một cao thủ mạnh như vậy lại không đỡ nổi một chiêu của Dương Thanh đã hôn mê bất tỉnh. Hai người Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu đều trợn tròn mắt nhìn Hắc Hổ ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ đều biết Dương Thanh rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ của bọn họ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng Hắc Hổ vốn xuất thân từ gia tộc truyền thừa võ đạo, thực lực mạnh hơn vệ sĩ của bọn họ rất nhiều. Nhưng kết quả vẫn không đánh lại Dương Thanh. Đây chính là cao thủ mà các người tìm tới. Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn hỏi với vẻ trêu tức. Nghe giọng của Dương Thanh, mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt nhìn Dương Thanh cũng thay đổi, không còn vẻ khinh thường như lúc trước nữa. Một anh chàng dễ dàng đánh bại Hắc Hổ, sao có thể là người đơn giản được? Trần Anh Tuấn, người của anh thua rồi. Theo quy ước, anh không được tới quấy rầy tôi nữa. Tô San đắc ý nói. Tuy Trần Anh Tuấn rất ngạc nhiên về thực lực của Dương Thanh, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, cười lạnh nói, anh hứa với em sẽ thi đối kháng với anh ta lúc nào? Anh muốn nuốt lời à? Tô San tức giận nói. Trần Anh Tuấn rêu cợt, mọi người có mặt ở đây đều biết, ngay từ đầu anh đã nói với em là muốn đua xe. Cho dù anh ta đánh bại Hắc Hổ thì có thể chứng minh được điều gì? Rõ ràng anh đã nói, chỉ cần tôi tìm được người có thể thắng được anh thì xem như anh thua. Bây giờ anh muốn lật lọng à? Tô San vội la lên. Em có thể hỏi thử xem có ai từng nghe thấy anh nói những lời đó không? Trần Anh Tuấn vô liêm sỉ nói. Người đẹp Tô San, quả thật anh Tuấn chưa từng nói những lời đó. Anh Tuấn chỉ nói sẽ thu xếp người đua xe với người mà cô gọi tới. Người mà anh Tuấn sắp xếp chính là thần xe nhỏ Từ Đào. Nếu người của cô đã đến rồi thì mau đua đi. Nếu không dám đua thì cứ nhận thua là được rồi. Nhất thời, tất cả mọi người đều nói đỡ cho Trần Tuấn Anh theo ý của anh ta. Sắc mặt Tô San rất khó coi, với ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi rồi. Dương Thanh, rõ ràng vừa rồi anh ta không nói vậy. Tô San bất ức nhìn Dương Thanh. Cô ta chưa nói xong đã bị Dương Thanh ngắt lời. Không sao, đừng nói là đua xe, cho dù đua xe tăng hay đua máy bay tôi cũng có thể đua được với chúng. Tốt. Dương Thanh vừa dứt lời, Trần Anh Tuấn đã nói ngay, đây là do mày nhận lời chứ không phải tao ép mày. Đã vậy thì không được đổi ý. Yên tâm, từ xưa đến nay Dương Thanh tôi luôn là người giữ lời hứa, nói một là một chứ không giống như anh, đường đường là cậu chủ nhà họ Trần mà lại lật lọng, trở mặt như trở bánh trắng. Dương Thanh nói với vẻ trêu tức. Phụt. Tâm trạng Tô San vừa rồi còn rất tệ, lại bị câu nói này của Dương Thanh chọc cho phì cười. Rất nhiều người bên cạnh Trần Anh Tuấn cũng bật cười. Trần Anh Tuấn tức muốn nổ phổi, mày chỉ giỏi cái mồm thôi, có bản lĩnh thì thắng người của tao xong hãy lên mặt với tao. Từ Đào cũng bước ra, nhìn Dương Thanh giễu cợt rồi nói với Trần Anh Tuấn, cậu Tuấn, đây là đối thủ mà cậu tìm cho tôi sao? Cậu ta biết lái xe không vậy? Trần Anh Tuấn nhếch miệng, anh không nghe anh ta nói à? Anh ta vừa nói đua xe tăng hay đua máy bay gì cũng dám đua đấy. Với nhân vật lợi hại như vậy, chắc hẳn đua xe chỉ là chuyện nhỏ với anh ta thôi nhỉ? Ha ha, cũng phải. Cậu ta là người đàn ông đã từng lái xe tăng, máy bay, nói không chừng còn lái cả phi thuyền vũ trụ nữa đấy. Đúng là dọa tôi muốn chết rồi. Cho dù thua cậu ta thì tôi cũng không mất mặt. Tôi nói đúng chứ, cậu Tuấn, ha ha. Từ Đào phối hợp với Trần Anh Tuấn, cười như điên. Những người khác cũng cười to như thể Dương Thanh thật sự đang nói đùa. Tô San bỗng nhiên hơi lo lắng, nhìn Dương Thanh nói, Từ Đào có danh hiệu là thần xe nhỏ, anh ta là vua trong giới đua xe trái phép ở Châu Thành. Tôi nghe nói sư phụ của anh ta chính là tay đua xe nổi tiếng thế giới đấy. Dương Thanh cười khinh thường, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Tô San thấy Dương Thanh tự tin thì cũng rất yên lòng. Được. Lát nữa tôi sẽ ngồi ghế phụ lái, Tô San kiên định nói. Tùy cô. Dương Thanh mỉm cười. Chẳng mấy chốc, hai bên chuẩn bị xong, cuộc thi sắp bắt đầu. Để tôi nói qua một vài quy định. Hai bên sẽ xuất phát từ chỗ này, sau đó chạy một vòng theo đường quốc lộ quanh núi xuống, ai đến đích trước thì người đó thắng. Một cậu thanh niên bước lên và nói sơ qua về quy định. Được. Dương Thanh nói với gương mặt vô cảm. Nếu không ai có ý kiến gì khác vậy thì lên xe, đợi hiệu lệnh của tôi, người kia nói. Từ Đào liếc nhìn chiếc xe của Dương Thanh, cười khẩy nói, tao cũng không bắt nạt mày. Tao sẽ lái chiếc Audi R8 này. Mặc dù nó tốt hơn chiếc xe của mày nhiều nhưng hết cách rồi. Chiếc xe này đã là chiếc tệ nhất ở chỗ bọn tao rồi. Tao có thể nhường cho mày chạy trước 10 giây. Một chiếc xe hơi trị giá khoảng 1 triệu đúng là hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một chiếc siêu xe thể thao khoảng 2 triệu. Nhưng Dương Thanh vẫn thờ ơ nói, tùy anh. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy đến vạch xuất phát, người thanh niên đã giải thích quy định trước đó đứng ra làm trọng tài. Anh ta đứng giữa hai chiếc xe, trong tay cầm lá cờ nhỏ màu đỏ. Ngay khi anh ta hạ lá cờ nhỏ xuống thì chiếc xe của Dương Thanh như mũi tên rời khỏi cung. Động cơ điên cuồng gầm rú và lao vọt về phía trước. Từ Đào vốn đã nói nhường Dương Thanh 10 giây, nhưng lúc nhìn thấy Dương Thanh khởi động thì sắc mặt đột nhiên tái mét, mẹ kiếp, thằng đó là cao thủ. Dừng. Gã đâu còn nhớ đến chuyện mình từng nói sẽ nhường Dương Thanh 10 giây chứ. Gã đạp mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lập tức lao nhanh ra ngoài. Nhưng bất kể Từ Đào tăng tốc cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Dương Thanh. Mẹ kiếp, xe của cậu ta đã từng được độ. Từ Đào tức giận hét lên. Mặc dù gã chỉ chậm một giây, nhưng chính một giây đó đã khiến cho Dương Thanh vượt quá trước mặt gã và dẫn đầu. Điều càng khiến gã chấn động hơn là từ khi bắt đầu xuất phát, chiếc xe của Dương Thanh vẫn luôn tăng tốc, lúc này tốc độ xe đã lên đến mức cao nhất. Mẹ kiếp, tạm thời để cho mày đắc ý một lúc đã. Chờ qua hết đoạn đường thẳng này, đến chỗ khúc cua, chắc chắn tao sẽ vượt qua mày. Từ Đào nghiến răng nói, sau đó lại nhấn mạnh chân ga. Tô San ngồi ở ghế phụ lái trong chiếc Audi A8, vô cùng hoảng sợ. Cô ta chỉ thấy cột đèn bên đường đang nhanh chóng lùi về phía sau. Cô ta có ảo giác như mình không phải đang ngồi trên xe mà đang ngồi trên máy bay, cảm giác hoàn toàn giống với lúc máy bay cất cánh sắp lao thẳng vào bầu trời. Ngồi cho vững. Dương Thanh vừa dứt lời, kéo phanh trong tích tắc, tiếp đó đánh mạnh vô lăng. Két. Lốp xe trượt trên mặt đất và phát ra âm thanh chói tai. A. Tô San sợ đến mức hét lên. Mẹ nó. Điên rồi. Cậu ta điên rồi. Mẹ nó, cậu ta là một thằng điên. Phía sau chiếc Audi A8, Từ Đào trợn tròn mắt và hét to. Gã vốn còn định sẽ vượt qua ở đoạn khúc cua, nhưng kết quả là Dương Thanh đã tiến vào trước. Điều khiến gã chấn động là anh lao vào khúc cua vẫn không hề giảm tốc độ, cứ thế trượt qua. Đây là con đường vòng quanh núi, chỉ sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống dưới chân núi. Đến lúc đó chỉ có một kết quả là xe nát người chết. Cho dù là gã cũng không dám liều mạng như vậy, nhưng Dương Thanh đã làm được. Lúc này tất cả đám người ở điểm xuất phát đều sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc thần xe nhỏ Từ Đào đang lái chiếc xe nào không? Ôi đệ, rõ ràng anh ta là vua xe, thế ai đã nói với tôi, anh ta là thằng ăn hại vậy? Cho dù anh ta nói mình biết lái phi thuyền vũ trụ, bố mày cũng tin. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Tuy Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu cũng vô cùng chấn động trước kỹ thuật lái xe của Dương Thanh nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ chấn động mà thôi. Sát thủ trên đỉnh núi đã sẵn sàng chưa? Viên Thiệu đống nhiên hỏi nhỏ. Trần Anh Tuấn nhếch miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, yên chí đi, cho dù anh ta có thể còn sống để lên tới đỉnh núi nhưng chắc chắn không còn mạng để xuống núi đâu. 27. Chương 239, 239, nhanh và nguy hiểm. Tô San mới đầu còn rất sợ, nhưng về sau, cô ta không còn sợ nữa, trong đôi mắt chỉ còn lại sự hưng phấn. Dương Thanh đã phát huy tính năng của chiếc xe đến mức cao nhất. Chiếc Audi A8 này từng được độ, các tính năng đều vô cùng tuyệt vời. Từ Đào ở phía sau đã cố hết sức vẫn không có cách nào đuổi kịp Dương Thanh. Khúc cua ban đầu khiến gã mong đợi nhất đã thành điểm để Dương Thanh kéo dài khoảng cách. Dương Thanh, anh ngầu chết đi được. Tô San liếc nhìn phía sau, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe của Từ Đào đâu nữa, cô ta vô cùng hưng phấn. Khi chiếc xe sắp lên tới đỉnh núi, đúng lúc này có một chiếc Land Rover màu đen chặn đường bọn họ. Vụ. Đột nhiên, chiếc xe kia bật đèn pha lên. Hai luồng ánh sáng mạnh chói lòa chiếu thẳng vào mắt của Dương Thanh và Tô San. Nhắm mắt lại. Gần như cùng lúc đó, Dương Thanh đột nhiên hét lên. Két. Chiếc Audi A8 chợt phanh gấp và ngừng lại. Một bóng người màu đen từ trong xe chậm rãi bước xuống. Đó là ai vậy? Tô San cũng nhìn thấy người kia, vẻ mặt căng thẳng. Dương Thanh hơi nheo mắt lại. Lúc nãy Trần Anh Tuấn bảo Từ Đào đua xe với anh đã đoán được, chắc chắn cuộc đua xe trên đường quốc lộ quanh sườn núi này sẽ không dễ dàng. Quả nhiên là thế. Cuộc đua tối nay vốn là cái bẫy do Trần Anh Tuấn và Viên Thiệu bày ra. Làm sao Dương Thanh có thể không hiểu được? Tô San chỉ bị lợi dụng mà thôi. Kể cả Hắc Hổ bị anh đạp bay trước đó và Từ Đào đua xe với anh đều chỉ là quân cờ. Mà mục tiêu thật sự của đối phương chính là anh. Dương Thanh, trong tay người đó có đao. Người kia càng lúc càng tới gần bọn họ, cuối cùng Tô San đã thấy rõ trong tay người kia đang cầm một thanh trường đao, lưỡi đao lóe sáng. Lúc này, người kia đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Đúng lúc này, Từ Đào cũng chạy tới đỉnh núi. Khi gã nhìn thấy xe của Dương Thanh bị chặn lại, gã lập tức hiểu ra, chắc đây chính là chiêu hậu của Trần Anh Tuấn. Ha ha. Thằng nhóc, mày dám đối đầu với cậu Tuấn chính là muốn chết. É là mày sẽ vĩnh viễn không thể xuống núi được rồi. Từ Đào cười lớn rồi giẫm chân ga. Chiếc Audi SR8 màu đen lập tức lao nhanh giống như một tia chớp màu đen và biến mất. Tô San cắn môi. Bây giờ bọn họ bị chặn trên đường, hoàn toàn không có khả năng thắng được Từ Đào. Dương Thanh, anh muốn làm gì? Thấy Dương Thanh muốn xuống xe, Tô San chộp lấy tay anh và hỏi. Dương Thanh trầm giọng nói, cô ở trong xe chờ tôi. Anh vừa dứt lời, đã bước xuống xe. Người áo đen đeo mặt nạ quỷ, tay cầm trường đao. Dương Thanh cảm nhận được ý muốn giết người rất mãnh liệt tỏa ra từ trên người kia. Anh từng nhiều năm chinh chiến nên biết rất rõ về khí thế của các cao thủ. Chỉ từ khí thế phát ra từ trên thân người áo đen, anh có thể đoán được đại khái thực lực của kẻ đó, chắc hẳn tương đương với Tiên Ưu. Ánh mắt anh tối dần, lạnh lùng nhìn đối phương, "Trần Anh Tuấn mời mày tới giết tao hả?" "Vụ." Anh vừa dứt lời, người áo đen đã lao về phía anh, thanh đao lớn trong tay người đó mạnh mẽ xé gió vung tới. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, thanh đao chém thẳng về phía Dương Thanh. Tô San ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức tái mặt, hét lên: Cẩn thận. Cùng lúc đó, chân Dương Thanh thoáng di chuyển, người tránh qua một bên. Lưỡi đao lướt qua sát mũi anh. Chỉ thiếu một chút nữa là mũi Dương Thanh sẽ bị người áo đen quật mất. Bịch. Dương Thanh vừa tránh xong lại đạp vào cổ tay của người áo đen. Sức đạp rất mạnh, làm cánh tay của người áo đen tê dại, thanh đao trong tay bay thẳng ra ngoài. Keng. Thanh đao rơi xuống đất. Người áo đen vô cùng hoảng sợ, vừa định nhặt lại thanh đao thì Dương Thanh đã xông tới trước một bước, giẫm một chân lên trên thanh đao. Chuyên nhân của bá đạo hả? Chuyện tiên hiệp hay. Dương Thanh hơi kinh ngạc nói. Người áo đen run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Dương Thanh, anh là ai? Dương Thanh bất ngờ khi biết đối phương là một người phụ nữ. Đường đường là truyền nhân của người đã anh dũng hy sinh ở biên giới phía Bắc lại thành tay sai cho kẻ khác. Cô không xứng có thanh đao này. Dương Thanh lạnh lùng nhặt thanh đao lên. Trả đao lại cho tôi. Người áo đen nghiến răng nói, lắc người xuống tới. Cút. Dương Thanh tức giận quát một tiếng, đặt một phát vào ngực người áo đen mà không hề thương tiếc. Cô ta phun ra một búng máu, bay xa hơn 10 mét mới rơi mạnh xuống đất. Nể tình cô là truyền nhân của bá đao, hôm nay tôi tha cho cô một mạng. Nếu còn để tôi phát hiện ra cô làm chuyện gì bôi nhọ danh tiếng của bá đao, tôi sẽ giết không tha. Trên người Dương Thanh phát ra khí thế mạnh mẽ. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi cầm đao rời đi. Dù anh là ai cũng không thể lấy thanh đao của tôi đi được. Người áo đen bỏ dậy, cắn răng nói, đao còn, người còn. Cô ta vừa dứt lời đã đạp mạnh chân xuống đất và lại lao về phía Dương Thanh. Bịch. Người áo đen vừa xuống tới, Dương Thanh đấm mạnh vào ngực cô ta. Người áo đen giống như cánh diều bị đứt dây, lại bay xa hơn 10 mét rồi đập mạnh vào đầu chiếc xe Land Rover ở kia. Đao còn, người còn. Cô ta bỏ dậy, cho dù đã đứng không vững nhưng vẫn bước từng bước về phía Dương Thanh. Anh hơi kinh ngạc, không ngờ cô gái này cố chấp như thế. Bá đao là tên của thanh đao kia, cũng là tên của người đó. Đó là một người anh hùng đã hy sinh ở biên giới phía Bắc trong một cuộc chiến lớn. Trả thanh đao lại cho tôi. Người áo đen đứng ở trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nói. Chờ tới lúc cô xứng với bá đao, hãy tới Giang Hải tìm tôi. Dương Thanh nói dứt lời, cầm theo bá đao rời đi. Mà người áo đen bị Dương Thanh liên tục đánh trúng mấy đòn nặng nề, đã không còn sức lực để chiến đấu tiếp nữa, đành trơ mắt nhìn Dương Thanh mang bá đao đi. Dương Thanh, anh không sao chứ? Anh vừa lên xe, Tô San đã căng thẳng hỏi. Dương Thanh lắc đầu không nói chuyện, nổ máy và quay xe xuống núi. Lúc này, Từ Đào rời khỏi đỉnh núi đến nay đã được 2 phút. Không còn ai cạnh tranh nên Từ Đào nghe nhạc, chậm rãi lái chiếc Audi R8 xuống núi. Đúng lúc sắp đến chân núi, Từ Đào liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì đột nhiên thấy có hai ánh đèn chói mắt đang lao như bay tới gần mình. Mẹ nó, cậu ta vẫn còn sống. Lúc Từ Đào thấy đó là chiếc Audi A8 của Dương Thanh, gã vô cùng chấn động. Dương Thanh, anh ta cản giữa đường rồi, chúng ta không thể vượt qua được. Bây giờ sắp đến mục đích, phải làm thế nào đây? Tô San thấy xe Từ Đào ở giữa đường thì cũng lên. Ngồi cho vững đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Anh vừa dứt lời đã đạp chân ga hết cỡ. Vâng. Động cơ điên cuồng gầm rú, tiếp cận chiếc xe của Từ Đào với một tốc độ cực nhanh. Tới đi. Tới đi. Mẹ nó, mày có giỏi thì tới đi. Từ Đào cũng phát hiện ra chiếc xe của Dương Thanh, gã điên cuồng hét lên. Chỉ còn một khúc cua nữa là tới đoạn đường thẳng dưới chân núi, nhưng vị trí này vẫn cao hơn mặt đất 10 mét. Nếu Dương Thanh thật sự dám đụng vào, hai chiếc xe đều sẽ rơi xuống vách núi. 100 mét, 30 mét, 10 mét. Khoảng cách giữa hai xe càng lúc càng ngắn, Từ Đào trước sau vẫn lái xe ngay giữa đường. Mà Dương Thanh trước sau vẫn duy trì tốc độ cao nhất, lao về phía trước. Khoảnh khắc hai chiếc xe sắp va chạm vào nhau, cuối cùng Từ Đào cũng hiểu rõ Dương Thanh dám tông vào xe của gã thật. 27. Chương 240, nhà họ Viên tỏ ý tốt. A. Đồ điên. Cái thằng điên này. Từ Đào không dám đánh cược mạng sống của mình, khi hai chiếc xe sắp va chạm, gã bất ngờ đánh tay lái. Ầm. Nửa xe bên trái xe của Từ Đào quệt vào lan can bên vệ đường. Trong bóng tối, xẹt ra tia lửa. Cùng lúc đó, xe của Dương Thanh giống như một tia chớp màu đen, chạy nép sát vào vách núi, lập tức vượt lên trước Từ Đào. Từ Đào mồ hôi nhễ nhại, tuy rằng Dương Thanh vượt qua mình, nhưng lúc này gã lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi xe Dương Thanh ở phía sau xe gã, nép sát vách núi định vượt lên, nếu vừa rồi gã không nhường đường thì có lẽ hai chiếc xe đã tông vào nhau rồi. Lúc đó, nỗi sợ hãi của Tô San cũng lên đến đỉnh điểm. Lúc này, xe của họ đã vượt qua Từ Đào và cuối cùng đã an toàn, không biết là sợ hãi hay là phấn khích, cơ thể cô ta khẽ run lên một cái. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chiếc Audi A8 màu đen lao về đích đầu tiên. Sao có thể như thế được? Trần Anh Tuấn vô cùng kinh ngạc. Viên Thiệu cũng trợn tròn mắt. Những người khác thì ngạc nhiên về việc Dương Thanh đã vượt qua được thần đua nhỏ Từ Đào. Nhưng ai cũng biết rõ chuyện gì xảy ra trên đỉnh núi. Anh thua rồi. Tô San bước xuống xe, lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. Lúc này, cô ta cực kỳ tức giận với hành động của Trần Anh Tuấn. Nếu không phải Dương Thanh tài ba thì cô ta đã mất mạng rồi. Lúc này, Từ Đào cũng đã về đến đích. Sắc mặt gã tái nhợt, nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt tràn đầy sự kiêng dè. "Cậu Tuấn, xin lỗi, tôi thua rồi." Từ Đào bước đến bên Trần Anh Tuấn túi đầu nói. Trong cuộc đua này, gã đã thật sự tâm phục khẩu phục rồi, bất kể là kỹ năng lái xe hay lòng dũng cảm của Dương Thanh đều vượt xa gã. Chỉ là không hoàn thành được nhiệm vụ mà Trần Anh Tuấn giao cho, trong lòng gã lo lắng không yên. Trần Anh Tuấn lạnh lùng nói, "Đúng là đồ ăn hại." Từ Đào âm thầm phát cáu, nhưng cuối cùng vẫn nín nhịn. "Không biết anh còn những thủ đoạn gì nữa? Anh đem ra dùng hết luôn một lần đi, tôi không có thời gian chơi từ từ với anh đâu." Dương Thanh nhìn Trần Anh Tuấn cười cợt, ý muốn giết người sắc bén xẹt qua đáy mắt. Cho dù là ai, muốn gây hấn với anh thế nào cũng được, nhưng nếu đe dọa đến tính mạng của anh thì không thể tha thứ được. Tô San cũng lạnh lùng nhìn Trần Anh Tuấn. "Anh Thanh, đã lâu không gặp." Đúng lúc này, một giọng nói có phần quen thuộc đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía người nói. "Anh, sao anh lại đến đây?" Viên Thiệu kinh ngạc nhìn người vừa nói, đồng thời trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Chuyện tối này là hắn và Trần Anh Tuấn lén làm sau lưng Viên Mục. "Anh Mục." Thái độ của Trần Anh Tuấn đối với Viên Mục rất kính cẩn. Viên Mục khẽ gật đầu rồi đi đến trước mặt Dương Thanh.